Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1421. Đinh Phó Vũ cố ý cắn nặng, La Thành Chủ ba chữ, nhẹ hừ một tiếng, tự hồ còn tại biểu thị công khai chính mình đối La Phong quyết định này không hài lòng, chỉ là một tòa đằng thành, danh nghĩa đổi chủ, đối với Đinh Phó Vũ mà nói, căn bản không có cách nào cùng cái kia không thể đo lường quân công tướng. Tính toán đằng thành phạm vi tất cả tử thần cung trực thuộc lực lượng toàn bộ rút đi, thì tính sao? Đi một cái hình thức thôi, nơi này, thủy chung ở vào phía đông, dựng ở tử thần cung phạm vi bên trong. Nói tóm lại, không đáng. Nhưng mà, La Phong lại là mỉm cười, coi như không nhìn thấy. 3 tháng, 10.000 kiện văn binh thuẫn bài. La Phong trầm ngâm biết, gật đầu mỉm cười, có sư phụ hiệp trợ, nhất định không có vấn đề. Ngươi cũng đừng tràn đầy tự tin, kết quả là không vui một trận. Đinh Phó Vũ nhìn La Phong liếc một chút, ngươi làm đến, chỉ là phá giải văn binh thuẫn bài, ngươi vững tin, quá trình này, thật có thể nghịch. Vạn nhất không được, ngươi quân công, có thể không tồn tại. Tuyệt đối không có vấn đề. La Phong vô cùng tự tin, sư phụ nếu là lo lắng, chúng ta lập tức đi thử một lần. Vậy liền thử một lần. Đinh Phó Vũ rung động thanh âm mở miệng, đã mấy vị cung chủ cho ngươi 3 tháng trong vòng, như vậy, không chờ trở lại tử thần cung về sau, nếu không, thời gian đều lãng phí ở đường, lấy đằng thành vì điểm, đem 10.000 kiện văn binh thuẫn bài chế tạo ra. La Phong biểu môi một cái, đây là muốn hợp lý nghiện ép ta đằng thành tư nguyên. Đinh Phó Vũ. Tốt a, vì tử thần cung làm cống hiến, đây là vinh hạnh đặc biệt, đúng không sư phụ? La Phong cười cười, ra khỏi phòng, nơi này là phủ thành chủ, chắc hẳn sẽ có binh khí khố đi. Hai người sải bước, rất nhanh liền đến binh khí khố, đi vào về sau, La Phong tiện tay cầm mấy món phổ thông thuẫn bài. Phá giải văn binh thuẫn bài thủ pháp, nghịch chuyển tới, chính là tại bình thường thuẫn bài, in khắc khí văn, để nó thành vì một kiện văn binh. La Phong cùng Đinh Phó Vũ đi đến một bên, đưa tay cái kia một phần phổ thông thuẫn bài đặt ở mặt bàn. Nghịch chuyển bước đầu tiên. La Phong một bên thao tác, một bên cùng Đinh Phó Vũ giảng giải. Mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử in khắc văn binh thuẫn bài, bất quá, quá trình này, La Phong đã lối suy nghĩ vô số lần, hắn có tuyệt đối nắm chắc. Ở phương diện này, La Phong càng giống là người sư phụ, mà Đinh Phó Vũ đứng ở một bên, khiêm tốn thỉnh giáo. La Phong cảm giác tay cái này thuẫn bài bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Riêng là thuẫn bài mặt ngoài nhiệt độ, đang thông thả địa thăng. Ngay từ đầu La Phong không sao cả chú ý, từ từ, La Phong sắc mặt không khỏi khẽ biến. Oanh! Một đám lửa dâng lên. Trực tiếp đem món này bán thành phẩm, đốt cháy. La Phong kịp thời thu tay, nghẹn họng nhìn trân trối, não tử có chút mộng. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Đinh Phó Vũ trong lòng cũng không khỏi đến một đăng, nội tâm níu chặt, vội vàng nhìn về phía La Phong, chuyện gì xảy ra? La Phong cau mày. Cẩn thận hồi tưởng. Mỗi một bước, hắn đều cẩn thận khống chế, căn bản nghĩ không ra còn có vấn đề gì. Cần phải là lần đầu tiên còn chưa đủ thành thạo, mới xảy ra bất trắc, thử một lần nữa. La Phong chỉ có thể như vậy giải thích, một lần nữa cầm lấy một kiện phổ thông thuẫn bài, bắt đầu in khắc khí văn. Một bước. Hai bước. Ba bước. Oanh. Lại là một ánh lửa trùng thiên thẳng, nóng rực hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, Đinh Phó Vũ sắc mặt đại biến. Trong lòng nhìn không được run lên, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Thật không thể nghịch. Đinh Phó Vũ bờ môi run rẩy, hắn có chút không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Nhất định có thể nghịch. La Phong ngữ khí kiên định, không có người hắn càng rõ ràng hơn văn đạo. Phản phất là bị La Phong lòng tự tin cảm nhiễm, Đinh Phó Vũ cũng là trọng trọng gật đầu. Việc đã đến nước này, đã không có đường quay về, tử thần cung ban thưởng đều đã hạ đạt, nếu như ở thời điểm này, náo ra vô cùng lớn chỗ sơ suất, cáo tri tử thần cung, cái gọi là văn binh thuẫn bài, căn bản không có cách nào chế tạo ra đến, liền Đinh Phó Vũ đều không dám tưởng tượng hội có hậu quả gì không. La Phong ánh mắt dần dần trịnh trọng lên, lại một lần nữa nếm thử. Nhưng mà, kết quả còn là đồng dạng, gây nên đốt cháy, hóa thành một đống sắt vụn. Đến cùng là nguyên nhân gì? Đinh Phó Vũ đồng dạng cau mày lấy, tay cầm một khối sắt vụn, lâm vào minh tư khổ tưởng làm. Gian phòng bên trong một trận yên tĩnh. La Phong cũng cầm lấy một khối sắt vụn ngẩn người. Rất lâu. Bỗng nhiên, La Phong đột nhiên địa đứng lên, quay đầu nhìn lấy Đinh Phó Vũ, Sư phụ, tay ngươi còn có văn binh thuẫn bài sao? Đinh Phó Vũ chậm định thần lại, liền vội vàng gật đầu, có, ta lập tức đi lấy. Đinh Phó Vũ quay người đi ra ngoài, rất nhanh liền dẫn đến một kiện văn binh thuẫn bài. La Phong tiếp nhận, lập tức tay, phá giải khối này văn binh thuẫn bài. Đinh Phó Vũ ở một bên nhìn lấy, La Phong phá giải văn binh thuẫn bài tốc độ rất nhanh, toàn bộ văn binh thuẫn bài bị La Phong phá giải đi ra. Ngay sau đó, La Phong trực tiếp tại cái này một khối phá giải sau văn binh thuẫn bài bắt đầu in khắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng, bỗng nhiên một đạo hào quang óng ánh chợt lóe lên. Thành công. Đinh Phó Vũ khó có thể tin, phía trước một hệ liệt nghịch chuyển thất bại, nhưng lúc này đây, tại nguyên lai văn binh thuẫn bài, phá giải sau một lần nữa in khắc, vậy mà dễ như trở bàn tay địa thành công, cái này là vì sao? Ta minh bạch. Giờ phút này, La Phong cũng là thật dài địa chậm rãi một hơi, dày vò hơn nửa ngày, cuối cùng tra ra nguyên nhân. Tài liệu vấn đề. La Phong đem hai khối thuẫn bài đặt chung một chỗ, đối lên, hai khối tài liệu theo màu sắc nhìn, còn thật khác biệt không lớn, đây cũng là La Phong vẫn luôn xem nhẹ nguyên nhân, có thể in khắc văn binh thuẫn bài tài liệu, tuyệt đối không phải phổ thông sắc. Nghe vậy, Đinh Phó Vũ mừng rỡ, lập tức cầm lấy hai khối thuẫn bài cẩn thận nghiên cứu, một lát, Đinh Phó Vũ thần sắc lóe qua kích động, phấn chấn không, không sai, đây là từ huyền thiết. Từ huyền thiết. La Phong không khỏi hỏi, loại này sắc, khó tìm sao? Không khó, rất nhiều nơi, đều có từ huyền thiết mỏ. Đinh Phó Vũ hưng phấn kích động, theo ta được biết, Đằng Thành có một tòa từ huyền thiết mỏ. La Phong. Đinh Phó Vũ nhìn ra La Phong ánh mắt ý tứ, không khỏi khóe miệng giật một cái, ngươi yên tâm, đường đường tử thần cung, không biết chiếm lấy ngươi từ huyền thiết mỏ, dùng nhiều ít, sẽ dùng cùng đồng giá trị tinh thạch đến cùng ngươi giao dịch. Cái kia còn tốt. La Phong buông lỏng một hơi, sợ nhất tử thần cung cường thủ hào đoạt, chính mình nho nhỏ đăng thành, tư nguyên cũng không nhiều. Cái này La Thành chủ, nhân vật thay vào tốc độ cũng là cực nhanh. Tướng phổ thông sắc, từ huyền thiết khai thác cùng vận dụng trình tự đều so sánh phiền phức, mà độ cứng, từ huyền thiết cũng không có cường hãn nhiều ít, cho nên, có rất ít binh khí, là dùng từ huyền thiết đến đoán tạo. Đinh Phó Vũ cùng La Phong giải thích, đồng thời lập tức khiến người ta theo phủ thành chủ trong kho hàng tìm tới một nhóm từ huyền thiết. Trước dùng bọn họ đến đoán tạo ra một nhóm văn binh thuẫn bài, tiếp đó, ta lại hướng mặt in khắc khí văn. Biết được là có thù lao kế hoạch về sau, La Phong cũng tới tinh thần, loại này đoàn thể sống, chất béo rất lớn. Có thể thừa cơ kiếm bộn. La Phong đồng thời mặt không đổi sắc suy nghĩ một chút. Đinh Phó Vũ cũng không có La Phong nghĩ nhiều như vậy, hắn giờ phút này chỉ muốn có thể thuận lợi in khắc ra văn binh thuẫn bài, đây mới là cực kỳ trọng yếu. Không chớp mắt nhìn chằm chằm La Phong dùng tay làm. Mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, từ từ, Đinh Phó Vũ nhịp tim đập không khỏi lại lần nữa nhấc lên, níu chặt lên, lúc trước dùng phổ thông sắc, là ở cái này trước mắt, thiêu đốt. La Phong cũng không dám có chút lười biếng, dùng tay làm cũng có chút chậm lại. Một bước kế một bước. Thận trọng từng bước. Một khối phổ thông từ huyền thiết, rất nhanh, mặt đã phủ đầy khí văn. Theo La Phong một cái động tác sau cùng hạ xuống, toàn bộ khí văn trong nháy mắt kích hoạt, hào quang chảy xuôi, lấp lóe thẳng lên, quang mang lóa mắt, đâm sáng Đinh Phó Vũ đôi mắt. Giờ khắc này, Đinh Phó Vũ càng thêm kích động không, trắng xám râu tóc đang run rẩy, tốt. Thành công, rốt cuộc thành công. Cho đến giờ phút này, Đinh Phó Vũ tâm mới thật sự là địa thả phía dưới một tảng đá lớn. Trước mắt cái này một khối, không thể tính được là thuẫn bài, chỉ là một khối từ huyền thiết mặt in khắc khí văn, đạt tới văn binh thuẫn bài hiệu quả. Chúng ta chỉ có 3 tháng, nhất định phải tranh thủ thời gian hành động. Đinh Phó Vũ tiếp theo rung động thanh âm mở ra miệng, phủ thành chủ hiện hữu từ huyền thiết, có thể trước đem đằng thành thiết tượng triệu tập lại, dùng từ huyền thiết đến đoán tạo thuẫn bài, sau đó, chúng ta lại đem phổ thông thuẫn bài, biến thành văn binh thuẫn bài. Đinh Phó Vũ khuôn mặt phủ đầy ý cười. Loại cảm giác này, hóa mục nát thành thần, cảm giác không thể lại thoải mái. Đinh Phó Vũ đột nhiên cảm giác, chính mình thu nạp Phong làm đồ đệ, mới là đời này làm ra lớn nhất khôn khéo quyết định biện pháp. Bất quá, tên đồ đệ này, là có chút tham mộ hư vinh chút, quá mức truy cầu thế tục danh lợi. Nghĩ tới đây, Đinh trưởng lão lại nhìn không được lắc đầu, nhớ lại đi Túy Long Phong về sau, muốn gõ một cái tiểu tử này. Liên quan tới từ huyền thiết khai thác, Đinh Phó Vũ rất nhanh lại quay lại chính đề, nghiêm mặt nhìn lấy La Phong, trầm giọng mở miệng, mấy vị cung chủ như là đã quyết định biện pháp, đem Đằng Thành ban cho ngươi, như vậy, quá trình này, Tử Thần Cung cũng sẽ không tham dự, ngươi có thể dán ra bố cáo, mời một ít đảm nhiệm dân chúng, khai thác từ huyền thiết, đúng, bởi vì ngươi là Đằng Thành chủ người tin tức tạm thời không thể công bố, cho nên, Tử Thần Cung đối ngoại tuyên bố, Đằng Thành giao cho ta xử lý. Ngươi là ta chân. Truyền đệ tử, tự nhiên có thể lấy ta danh nghĩa, ra lệnh. La Phong gật gật đầu, điểm này, hắn cũng không ngại. Cái gọi là danh lợi, hắn đồng thời không coi trọng. Sự kiện này, giao cho đại sư huynh đến xử lý đi. La Phong sau khi suy tính, vẫn là quyết định nghiền ép một chút đại sư huynh sức lao động. Hai người trong phòng thương nghị sau một lúc, Đinh Phó Vũ liền ra ngoài, hắn muốn không kịp chờ đợi tìm tới Mã Phó, tiến hành từ huyền thiết khai thác thủ tục. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. La Phong trở về một chuyến địa cầu, đem tin tức cáo tri Đường Đại Nhĩ mọi người. Tử Thần Cung yêu cầu không thể đối ngoại tuyên dương, bất quá, sự kiện này, La Phong cũng không có giấu giếm chính mình người. Đằng Thành, đã là thuộc về Phong ca. Đường Đại Nhĩ đều cảm giác mặt mũi tràn đầy không thể tin được. La Phong gật đầu, trong vòng ba ngày, Đằng Thành bên trong, chỗ có quan hệ với Tử Thần Cung thế lực, đều muốn rút lui, đến lúc đó, ta sẽ an bài một chút Long Cung đệ tử tiến vào Đằng Thành, lấy Đằng Thành làm cứ điểm, phát triển Long Cung. Hắc hắc, vậy ta chẳng phải là muốn làm một cái phó thành chủ tới làm. Đường Đại Nhĩ đồng học đã không kịp chờ đợi tự phong vì Đường phó thành chủ, hắc hắc cười không ngừng, nhớ ngày đó, chúng ta lần thứ nhất tiến Đằng Thành, còn bị thủ vệ ngăn lại, suýt nữa vào không được, thật không nghĩ tới, còn cũng không lâu lắm, Đằng Thành đã thuộc về chúng ta Long Cung thế lực. Chỉ là một cái Đằng Thành làm sao thỏa mãn. Phán quan ánh mắt phát sáng, hào khí vạn trượng, chúng ta Long Cung, muốn lấy Đằng Thành làm cứ điểm, mở mang bờ cõi, nói không chừng tại tương lai có một ngày, thiên ngục cảnh địa xuất hiện cái thứ năm vương cấp thế lực, cái kia cái thế lực, liền gọi Long Cung. Mọi người khóe miệng không khỏi co lại. Ngươi nghĩ quá nhiều. Mặt Nguyên Vũ bình tĩnh nói ra, Tử Thần Cung ban cho Đằng Thành, là bởi vì La Phong bây giờ thân ở Tử Thần Cung. Đồng thời lập xuống vô cùng lớn quân công, mới có cái này đãi ngộ, nói trắng ra, tại Tử Thần Cung cao tầng trong mắt, là cho La Phong một tòa Đằng Thành, cũng dày vò không ra cái gì bọt nước, nhưng mà, một khi La Phong thật có cái gọi là mở mang bờ cõi, tâm tư, Tử Thần Cung đem về cái thứ nhất đứng ra trấn sát. Chớ suy nghĩ quá nhiều. La Phong mỉm cười, trọng điểm là phát triển tốt Đằng Thành, ta mục tiêu, là để Đằng Thành, phòng thủ kiên cố, cho địa cầu dựng nên một đạo cẩn trọng bình chướng. Mọi người hồi đi dọn dẹp một chút, chuẩn bị vào ở Đằng Thành. La Phong gấp nói tiếp, đến lúc đó, chúng ta còn muốn cùng lúc xuất phát, đi một chỗ thần sơn chi địa, ta chuẩn bị cho mọi người hậu lễ. Lời nói hạ xuống, mấy cái người đôi mắt trong nháy mắt phát sáng. Đối với La Phong hậu lễ, tự nhiên vô hạn đợi. Đằng Thành. La Phong trở lại phủ thành chủ, Mã Phó đã đợi chờ đã lâu. Đại sư huynh, ngươi tìm ta có việc. La Phong nghi vấn. Mã Phó tay cầm một bản thật dày tư liệu, ta điều tra Đằng Thành tư liệu, căn cứ ghi chép, Đằng Thành phạm vi bên trong, đã phát hiện từ huyền thiết mỏ, hết thảy có ba khu, có tòa núi. Có tòa núi. La Phong không khỏi tốt đánh gãy Mã Phó, nó hai cái địa phương, không phải sơn mạch. Mã Phó sững sờ phía dưới, gật đầu, tự nhiên là sơn mạch. La Phong khóe miệng giật một cái, vậy sao ngươi nói, có tòa núi. Mã Phó cười khổ, ta không có nói sai à. Đằng Thành có ba khu tự huyền thiết mỏ, một chỗ là có tòa núi. La Phong. Ngươi mẹ nó đùa ta. La Phong hướng về Mã Phó trợn mắt trừng một cái, ngươi là đại sư huynh, ngươi vui vẻ tốt. Mã Phó mặt tối sầm, khóc không ra nước mắt, sư đệ, cái chỗ kia. Gọi là có tòa núi à, Đằng Thành ba khu tự huyền thiết mỏ, có tòa núi, Thanh Hòa núi cùng Cao Đường núi. Đằng Thành, có tòa núi. Mặt có phải hay không có tòa miếu? La Phong không khỏi sâu kín mở miệng. Làm sao ngươi biết? Mã Phó ánh mắt phát sáng, hoảng sợ mở miệng, Đằng Thành có tòa núi, trước kia có một gian chùa miếu, bất quá, hương hỏa không mạnh, bên trong hòa thượng cũng ít, về sau phát hiện từ huyền thiết mỏ về sau, có tòa núi quy thành chủ phủ quản hạt, những thứ này, tư liệu đều có ghi chép. Sư đệ, ba cái địa phương, chúng ta muốn khai thác cái nào một chỗ? Mã Phó rốt cục chuyển tới đề tài chính. Đương nhiên là có tòa núi. La Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung tay lên, đại sư huynh, vất vả ngươi, chọn lựa một chút hảo thủ, giá cả cao không có cái gọi là, chủ yếu nhất là, an toàn nhanh chóng đem từ huyền thiết khai thác đi ra. Được. Mã Phó gật đầu. Đúng, cái kia có tòa núi, ở nơi nào? La Phong đối nơi này đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Mã Phó cúi đầu nhìn một chút tư liệu, tại đằng thành phía đông, đại khái khoảng cách cổng thành 30 dặm. Nói, Mã Phó quay người vội vàng rời đi, hiển nhiên, Đinh Phó Vũ cũng cho hắn hạ đạt phải nhanh đẩy nhanh tốc độ mệnh lệnh. Đằng thành. Có tòa núi. Nguy nga sơn phong, có không ít quái thạch lâm, gió núi gào thét mà qua, xanh ngắt tùng thụ, như sóng biển cuồn cuộn. Sưu. Sưu. Sưu. La Phong dùng cực thời gian ngắn, đi khắp có tòa núi. Tướng địa cầu sơn phong mà nói, có tòa núi có thể nói là tập hợp hiểm tuyệt vào một thân danh sơn Furuka, bất quá, tại thiên ngục cảnh địa, dạng này sơn phong, thực sự quá phổ thông. Khắp nơi có thể thấy được. La Phong trước mặt, là một tòa chùa miếu cũ nát, đại môn đều rách rưới. La Phong đi vào thời điểm, cửa có mấy cái con thỏ hoang tại nhảy cà tưng, đảo mắt chạy trốn không thấy. Đây là đằng thành có tòa núi. La Phong cũng lười đi vào cái kia đã tàn phá chùa miếu, hắn chỉ là đối có tòa sơn danh chữ cảm thấy hứng thú, tâm huyết dâng trào, đến đây đi một chút. Núi bùn đất nham thạch, tỉ mỉ quan sát, cùng chung quanh sơn phong xác thực không giống nhau lắm, hẳn là nơi này có từ huyền thiết mỏ nguyên nhân. La Phong tự nói, quay người chuẩn bị xuống núi. Đột nhiên, La Phong dừng bước lại, đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? La Phong dụng tâm cảm thụ một lát, mi đầu không khỏi nhăn lại đến, chẳng lẽ là ảo giác? Tại vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, La Phong cảm giác dưới lòng bàn chân truyền đến một loại khác cảm giác, dường như có đồ vật gì nhảy động một cái. Nhưng mà, La Phong nghiêm túc cảm thụ qua về sau, lại không có thu hoạch. Sau cùng, La Phong rời đi có tòa núi. Màn đêm lặng yên buông xuống. Đăng thành, phủ thành chủ. La Phong nâng bút viết thư. Tử thần cung thế lực rút lui, Long cung chính thức tiếp quản đăng thành. Bất quá, Long cung thế lực, đối lập thật lớn vô biên thiên ngục cảnh địa mà nói, thực sự quá không có ý nghĩa. La Phong nghĩ đến một người. Sư bá, Yến Tam Sư. Hắn Ngô Đồng Lâm, liền kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, cũng không cách nào xâm nhập. Hắn cơ quan thuật, vô số thế lực mơ ước, trăm phương ngàn kế muốn có được. Hắn trận pháp, danh xưng đang trận điện bên ngoài đệ nhất nhân. Nếu như có thể đem Yến Tam Sư mời đến Đăng Thành, bố trí một phen, như vậy, toàn bộ Đăng Thành phòng ngự hệ đếm, chắc chắn tăng lên một cái thứ bậc. La Phong đem viết xong thư tín đưa đến Đăng Thành Âu Phổ Các, trở về hồi phủ. Ba ngày đi qua. Ba ngày này đến nay, La Phong một mực qua được bận rộn. Nhóm đầu tiên từ huyền thiết thuẫn bài đã đoán tạo đi ra, La Phong đương nhiên sẽ không chính mình mù vội vàng. Ba ngày thời gian, Đinh Phó Vũ cũng đem in khắc văn binh thuẫn bài thủ pháp học biết, dần dần thành thạo, rất nhanh liền có thể một mình đảm đương một phía, hai người liên thủ, tiến hành phần công tác này. Ngày thứ ba ban đêm. Âm âm. Không ít người theo giấc mộng bừng tỉnh, thậm chí có người trực tiếp theo giường nhảy dựng lên. Động đất. Đăng thành phạm vi, không ít người kinh hãi. Nhào nhào đi ra ngoài, rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía một cái phương hướng. Ánh lửa ngút trời. Cơ hồ thiêu đốt nửa bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia âm thanh chấn động, là làm sao? Chỗ nào lửa cháy? Xem ra, tự như là một đầu hỏa long. Có người tận mắt nhìn thấy, có tòa núi đỉnh núi, có một đầu hỏa long, tại phun lửa. Tin tức truyền ra, trong nháy mắt nổ tung, gây nên vô số người chấn động, rất nhiều người đều hướng về có tòa núi phương hướng đi qua. La Phong cũng bừng tỉnh, đẩy cửa ra đi ra đại sảnh, Đinh Phó Vũ bọn người tại. Xảy ra chuyện gì? La Phong vừa đi, vội hỏi. Có tòa núi xảy ra bất trắc. Mã Phó rung động thanh âm mở miệng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, có tòa núi đỉnh núi, đột nhiên phát sinh nổ tung, sau đó có hỏa quang phun ra đi, nơi xa nhìn sang, tự như là một đầu hỏa long. Hiện đang khắp nơi đều đang đồn, có tòa dưới núi, có hỏa long xuất thế. Mấy người rất nhanh đuổi tới hiện trường. Nơi xa không ít người đều tại vây xem, nhìn ra xa. Nguy nga cao điểm, đỉnh núi, ánh lửa ngút trời. La Phong cũng không khỏi đến kinh ngạc đến ngây người, theo hình tượng này, hắn nghĩ tới núi lửa bạo phát, nhưng là, phun ra phát cáo diễm, bốn phía trút xuống, lại bay không ra có tòa núi phạm vi. Còn may là ban đêm. Mã Phó có chút chưa tỉnh hồn, muốn là ban ngày lời nói, có gần 100 người tại khai thác từ huyền mỏ, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ chỉ là xa xa đứng thẳng, đã cảm nhận được cái kia nóng rực không nhiệt độ, giờ phút này nếu như đặt mình vào có tòa trong núi, chỉ sợ muốn trực tiếp bị hóa thành dung nham. La Phong ngắm nhìn, mi đầu không khỏi nhíu chặt. Hắn nghĩ tới vài ngày trước mình tại có tòa núi cảm giác quái dị, nguyên lai, là sớm có báo hiệu. Thật tốt một tòa từ huyền thiết quặng mỏ, biến thành núi lửa hoạt động. La Phong khóe miệng hung hăng co lại, hắn cảm giác được có chút đau lòng, hắn nhưng là muốn dựa vào lấy tòa này từ huyền thiết mỏ, tại tử thần cung thân thể kiếm lời một chút tinh thạch. Ta nói, ngươi đến cùng đi cái gì vận cứt chó a? Giờ phút này, Đinh Phó Vũ nhịn không được cảm thán lên. La Phong khóc không ra nước mắt, quá mẹ nó không may. Ngươi không may cái rắm. Đinh Phó Vũ nhìn chằm chằm La Phong, thật lâu, sâu kín mở miệng, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, loại này thiên rất địa bánh chuyện tốt, làm sao luôn rơi vào thân ngươi. La Phong im lặng. Ngươi cho rằng ta bắt ngươi đùa giỡn hay sao? Đinh Phó Vũ nhất thời dựng râu trừng mắt, các ngươi căn bản còn không biết, đến cùng chuyện gì phát sinh. Chuyện gì? Mã Phó cũng không nhịn được tốt hỏi thăm. Đinh Phó Vũ con ngươi ngắm nhìn nơi xa, rất lâu, thì thào mở miệng, thần sơn giác tỉnh. Ta sống cả một đời, đây là lần thứ hai tận mắt nhìn thấy. Trước mắt các ngươi bản thân nhìn thấy hình ảnh, đây là thần sơn giác tỉnh dấu hiệu a. Thần sơn giác tỉnh. La Phong cùng Mã Phó nhìn nhau, sau đó một mặt mờ mịt nhìn về phía Đinh Phó Vũ. Thiên ngục cảnh địa, rộng lớn vô biên, thần sơn, tinh la kỳ bố, nhiều vô số kể. Đinh Phó Vũ trầm giọng mở ra miệng, tuyệt đại đa số thần sơn, từ xưa tồn tại, nhưng là, lại có một ít trường hợp đặc biệt. Đinh Phó Vũ hít sâu một hơi, chậm âm thanh mở miệng, có chút thần sơn, có lẽ là tại năm tháng dài đằng đẵng, tao ngộ bị long đong. Lại có lẽ là nó một chút không biết tên nguyên nhân, lâm vào yên lặng, cái này thần sơn, tại không có giác tỉnh trước đó, cùng phổ thông sơn phong không có khác nhau, thế nhưng là, một khi thức tỉnh, giá trị liên thành. Có điều, loại này trường hợp đặc biệt, ít càng thêm ít, ta sống thời gian dài như vậy, chỉ thấy tận mắt một lần, cái kia một tòa thần sơn, bây giờ là chúng ta tử thần cung đệ nhất thần sơn, danh kiếm phong. Đinh Phó Vũ Chấn Thanh nói, năm đó danh kiếm phong, cũng là như vậy. Một đêm thuế biến. Cái gì? Mã Phó quá sợ hãi, có chút khó có thể tin, sư phụ ý tứ, có tòa núi, có thể sánh ngang danh kiếm phong. Sánh ngang danh kiếm phong ngược lại là chưa hẳn, bất quá, tư liệu lịch sử ghi chép không ít thần sơn giác tỉnh tình huống, cái này thần sơn, đều vô cùng bất phàm. Đinh Phó Vũ đỏ mắt nhìn lấy La Phong, cho nên ta nói, tiểu tử ngươi dẫm nhầm cước chó. Đồng thời, Đinh Phó Vũ truyền âm cáo tri La Phong, nếu có ngọn núi sách trước mấy ngày giác tỉnh lời nói, tử thần cung tuyệt đối sẽ không đáp ứng đem đằng thành ban cho La Phong, mỗi một tòa giác tỉnh thần sơn, đều có tiềm ẩn to lớn giá trị. Có điều, ngươi yên tâm, đã đằng thành đã là ngươi, như vậy, có tòa núi, cũng tự nhiên thuộc về ngươi tất cả. La Phong ánh mắt phát sáng, đồng thời, cũng ẩn ẩn có chút bận tâm. Có tòa núi, lại là một tòa bị long đong thần sơn, bây giờ tự hồ bị xúc động, một lần nữa giác tỉnh. Dựa theo Đinh Phó Vũ nói, cái này thần sơn, giá trị liên thành, một khi xuất hiện, đều lộ ra bất phàm, như vậy, tiếp đó, có tòa núi, tất nhiên sẽ trở thành rất nhiều người mắc tiêu điểm. Hội trọng điểm chú ý. Cái này tuyệt đối không phải La Phong nguyện ý nhìn đến. Đằng thành, sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong, hấp dẫn các nơi võ giả đến. Bất quá, may mắn là, nơi này danh nghĩa, vẫn là thuộc về tử thần cung tuyệt đối phạm vi, nơi này giác tỉnh thần sơn. Chắc hẳn không có thế lực dám có ý đồ với nó. La Phong ngắm nhìn nơi xa chính đang phun trào hỏa diễm có tòa núi, ngầm vận dụng hỏa nhãn kim tinh, nhìn chăm chú lên có tòa núi, quả nhiên phát hiện một chút manh mối, hỏa diễm như dung nham phun ra đi, lại phản phất có lực lượng vô hình bao vây lấy, không có cách nào trút xuống xuất ngoại, toàn bộ có tòa núi, bị ngọn lửa dung nham thôn phệ, cải tạo. Quá trình này, cần tiếp tục một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn, sẽ không kết thúc. Đinh Phó Vũ mở miệng, lúc trước danh kiếm phong, tự hồ chỉnh một chút một tháng thời gian, mới lột xác thành làm một tòa thần sơn, bây giờ danh kiếm phong thực lực, càng là tử thần cung 36 phong thứ nhất, danh kiếm phong đệ tử, thực lực rất là đáng sợ. La Phong mấy người trở về phủ thành chủ. Đằng thành có tòa núi, một đêm ánh lửa ngút trời, tin tức như lớn lên cánh giống như điên truyền, xác thực như là La Phong sở liệu muốn như vậy, trong thời gian ngắn, hấp dẫn vô số võ giả, cũng không biết ai bắt đầu truyền ra, đây là thần sơn giác tỉnh, càng thêm gây nên điên cuồng, rất nhiều võ giả đều ông đục nước béo cò tâm tư, cả ngày tại có tòa núi phụ cận bồi hồi. Nghe nói thần sơn giác tỉnh mới bắt đầu, núi sẽ xuất hiện không ít bảo vật. Tử thần cung Bạch Y Quân đã dưới chân núi trấn thủ, bất quá, chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội leo núi. Chờ cơ hội. Thần sơn mới tỉnh, người có duyên tiến vào thăm dò bảo vật, tử thần cung muốn là ăn một mình, vậy quá bá đạo đi. Vô số người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt phát sáng. Đóng tại có tòa chân núi là Đinh Phó Vũ mang đến cái kia một chi Bạch Y Quân, trải qua La Phong sau khi đồng ý mới vào ở. Đây cũng là hướng tất cả đối có tòa núi có mang lòng mơ ước võ giả tuyên bố, cái này là thuộc về tử thần cung địa phương, bọn họ mơ tưởng nhúng chàm. Từ huyền thiết khai thác, chỉ có chuyển dời đến mặt khác một chỗ sơn phong. Mấy ngày nay, La Phong cũng không chỉ một lần tiến về có tòa núi, theo màn đêm buông xuống núi lửa bạo phát, có tòa núi một mực ở vào phong bế trạng thái, lúc này, không có bất kỳ người nào có thể leo núi. Có tòa núi, không biết sau khi giác tỉnh, hội là dạng gì. Thiên Y Lam bọn người bây giờ cũng đã đến Đăng Thành, vào ở phủ thành chủ. La Phong lòng có lo lắng không yên, cũng có chờ mong. Đăng Thành xuất hiện thần sơn, theo căn bản nhìn, tự nhiên là chuyện tốt, chí ít, chính mình có lẽ không cần đi tìm kiếm thần sơn, để bên người huynh đệ Hồng Nhan, ăn vào các loại linh đan, tăng trưởng thực lực. Mặc kệ có bao nhiêu người ngấp nghé, có tòa núi, chỉ có thể thuộc về Ta Long Cung. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo tinh mang. Thời gian một ngày lại một ngày địa đi qua. Mới thoáng cái, một tháng trôi qua. Đăng Thành, kín người hết chỗ. Càng ngày càng nhiều võ giả mộ danh mà đến, quan sát thần sơn giác tỉnh. Có tòa sơn hỏa quang đã biến mất, cả ngọn núi, dường như cất cao không ít, nhìn qua nguy nga không, ẩn ẩn có loại khí thế bàn bạc tràn ngập tại không khí ở giữa. Cả ngọn núi, vẫn bị dung nham bao vây lấy, dường như bọc lấy một tầng trong suốt áo ngoài, còn chưa có xuất hiện bộ mặt thật sự. Vô số người trông mong mà đối đãi. Sơn phong biến lớn, chỉ nương tựa theo cái này một chi Bạch Y Quân, rất khó thực hiện hoàn toàn phong tỏa, bộ phận võ giả gan tùy tâm sinh, vụng trộm tránh đi Bạch Y Quân, ý đồ leo núi, nhưng cuối cùng đều không công mà lui. Tự hồ có trận pháp xuất hiện. La Phong đặt ở trong mắt, âm thầm buông lỏng một hơi, ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, có như thế một tầng thần sơn lĩnh vực trận pháp tồn tại, ý đồ trèo lên một ngọn núi võ giả, chí ít có thể bài trừ tám thành. Khiến La Phong cảm giác thân thể áp lực giảm nhiều. Những ngày gần đây, đến Đăng Thành võ giả, thực sự quá nhiều. Nếu là không có thần sơn trận pháp ngăn cản, chỉ sợ, thật rất khó ngăn cản đám này điên cuồng người. Có tòa núi giác tỉnh thời gian, vậy mà lúc trước danh kiếm phong giác tỉnh thời gian, còn muốn dài. La Phong cảm thán, cũng không biết có phải hay không là giác tỉnh thời gian càng dài, thần sơn càng thêm bất phàm. Điểm này, liền Đinh Phó Vũ cũng không có đáp án. Dù sao, hắn cũng chỉ là thấy tận mắt danh kiếm phong giác tỉnh. Sau lưng một loạt tiếng bước chân âm truyền lên. La Phong quay đầu, đại sư huynh, làm sao ngươi tới? Mã Phó Chính vội và hướng hắn đi tới, một tháng này đến nay, Mã Phó một mực tại vội vàng từ huyền thiết khai thác thủ tục, La Phong đều rất ít gặp hắn. Có người tới. Mã Phó ánh mắt có chút phức tạp, hướng La Phong mở miệng, vừa vặn đến phủ thành chủ, sư phụ ngay tại tiếp đãi bọn hắn. Người nào? La Phong lông mi nhếch lên. Chúng ta vừa đi vừa nói. Mã Phó trầm giọng mở ra miệng, cáo tri La Phong, sư đệ cần phải gặp qua, Chiêu Phong, sắp xếp thứ 11 vạn hóa phong, trưởng lão Gia Cát Ý, năm nay tử thần cung khảo hạch, là từ Gia Cát trưởng lão chủ trì. Ồ! La Phong cước bộ một dừng, vô ý thức nhíu mày, Gia Cát trưởng lão đến. Lúc này, đột nhiên đến một vị tử thần cung trưởng lão, đây quả thật là không thể không khiến La Phong nghĩ đến một ít gì. Vì thần sơn mà đến. La Phong trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia khó chịu, nếu thật như thế, cái này rất hiển nhiên, liền tử thần cung nội bộ, đều có người ngấp nghé có tòa núi. Không chỉ là Gia Cát trưởng lão, hắn trả mang theo chính mình ba tên chân truyền đệ tử. Mã Phó trầm giọng nói ra, một cái, tên là Gia Cát Hàng Tinh, là Chư Cát trưởng lão tiểu nhi tử, tử thần cung thiên kiêu bảng thứ 31 tên. Sư đệ còn cao. La Phong tử thần cung thiên kiêu bảng, bài danh thứ 39. La Phong khuôn mặt đạm mạc, chậm rãi gật đầu. Rất nhanh, hai người đi vào phủ thành chủ đại sảnh. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, Gia Cát Ý, hắn đã từng thấy qua. Túy Long Phong, La Phong, gặp qua Gia Cát trưởng lão. La Phong đi qua, bình tĩnh mà mở miệng. Gia Cát Ý khuôn mặt toát ra mỉm cười, năm nay mạnh nhất thiên kiêu La Phong, xem ra, trong khoảng thời gian này, lại tiến bộ không ít. La Phong khách sáo một tiếng, đa tạ Gia Cát trưởng lão tán thành. Gia Cát Ý cười ha ha một tiếng, ta lần này đi ra, là vì mang ba cái chân truyền đệ tử ra ngoài lịch luyện, bất quá, lần này, đã ngươi cũng tại, cái kia hộ tống ta ba người đệ tử, tham dự lần lịch lãm này đi. Cái gì lịch luyện? La Phong không khỏi hỏi thăm. Tự nhiên là thăm dò thần sơn. Gia Cát Ý mỉm cười, nếu không có gì ngoại ý muốn, tòa này chính đang thức tỉnh thần sơn, cần phải rất sắp hoàn toàn tô phục, đến lúc đó, các ngươi bốn người, đi tìm tòi nghiên cứu một phen, bình tĩnh có kỳ ngộ, cũng có thể đưa đến lịch luyện hiệu quả. La Phong, nghe nói ngươi trận pháp tạo nghệ không tệ. Một bên, một tên người thanh niên cười nói, vừa vặn, cho chúng ta mở đường. Nghe vậy, La Phong nhìn sang, thanh niên lông mày phát đen đặc, mắt kiếm giống như hàng tinh, người như tên, Gia Cát Hàng Tinh, Gia Cát Ý tiểu nhi tử. Thẳng tắp thân thể, ngạo mà đứng, hai đầu lông mày ẩn chứa ngạo ý, ngươi mặc dù sắp xếp tử thần cung thiên kiêu bản thứ 39, nhưng là, thân ngươi tại Túy Long Phong, còn thuộc về tân nhân, bài vị, tư lịch quá thấp, vốn không tư cách không chúng ta cùng một chỗ lịch luyện, nhưng là, đã ngươi là người thứ nhất phát hiện thần sơn đệ tử, chúng ta có thể phá cái này trường hợp, thế nhưng là, đến đón lấy thăm dò thần sơn. Ngươi nhất định phải phát huy ra ngươi tác dụng, chúng ta không phải nguyện. Mang theo một cái vô dụng người đi thăm dò thần sơn. Vừa nói xong, La Phong bên cạnh Mã Phó sắc mặt đều trầm thấp xuống. Vạn Hóa Phong. Tử thần cung 36 phong, bài danh 10 vị trí đầu một. Vẹn vẹn kém một bước, đứng hàng 10 vị trí đầu. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cảm giác ưu việt 10 phần A. Còn phải mời mấy vị sư huynh, chiếu cố nhiều hơn. La Phong híp mắt cười, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Gia Cát Hàng Tinh không thể không đưa gật đầu, ân một tiếng, chợt nhàn nhạt đứng chắp tay, không tiếp tục lên tiếng. Toàn bộ quá trình, Gia Cát Ý tự nhiên cũng đặt ở trong mắt, bất quá, khuôn mặt thần sắc, thủy chung không thay đổi, cảm thấy cái này vô cùng bình thường. Nếu là bình thường, Vạn Hóa Phong đệ tử, căn bản sẽ không còn mắt đi nhìn một chút Túy Long Phong đệ tử. Giữa song phương, chênh lệch quá lớn. Cái kia an bài như vậy tốt. Gia Cát Ý bình tĩnh nói ra, chờ thần sơn hoàn toàn sau khi giác tỉnh, từ Gia Cát Hàng Tinh dẫn đội, ba người các ngươi, tại thăm dò thần sơn quá trình, nhất định phải tuân theo Gia Cát Hàng Tinh phân phó, bảo đảm thăm dò thần sơn an toàn tính. Nói về sau, Gia Cát Ý liền dẫn ba tên chân truyền đệ tử rời đi đại sảnh. La Phong híp mắt cười thần sắc càng băng lãnh lên, một lát, nhẹ hừ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Đinh Phó Vũ, sư phụ, tử thần cung cử động lần này là ý gì? Giờ này khắc này, Đinh Phó Vũ thần sắc cũng là khó chịu, nửa ngày, hít sâu một hơi, ta lập tức viết một lá thư, hỏi thăm Thiên Xu cung chủ. Đinh Phó Vũ cảm thấy, đây là tại đánh hắn mặt. Sớm lúc trước, Đinh Phó Vũ rõ ràng nói cho La Phong, đã đằng thành đã ban cho La Phong, bây giờ La Phong mới thật sự là đằng thành chi chủ, mà có tòa núi ở vào đằng thành phạm vi bên trong. Chuyện đương nhiên, thuộc về La Phong. Nhưng bây giờ, Gia Cát Ý đến. Mang đến ba vị chân truyền đệ tử, mỹ danh, để ba vị chân truyền đệ tử lịch luyện, thực tế, có phải hay không ngấp nghé thần sơn? Gia Cát Ý đã đến, khẳng định có cung chủ ý tứ. La Phong sắc mặt đạm mạc, ánh mắt híp, xem ra, thần sơn giác tỉnh, quả thật có cực lớn sức hấp dẫn, liền tử thần cung, cũng ngồi không yên. Thế nhưng là, bất luận như thế nào, ta cũng muốn hướng Thiên Xu cung chủ hỏi rõ ràng, cho ngươi một cái công đạo. Đinh Phó Vũ trầm giọng mở miệng. Không dùng, cái này cùng hai hài tử đánh nhau, về nhà nói cho gia trưởng có gì khác biệt. La Phong khóe miệng dương nhẹ, đã bọn họ muốn thăm dò thần sơn, như vậy, đi chính là, để bọn hắn mở to hai mắt thấy rõ ràng, cái gọi là bài danh 110.000 hóa phong. Hắn tính là cái gì chứ a? Ha ha! Nói tốt! Mã Phó cười to, rung động thanh âm mở miệng nói ra, Vạn Hóa Phong lại như thế nào? Sư đệ mới thật sự là thiên tuyển chi tử, tuyệt thế thiên kiêu. Đinh Phó Vũ lo âu nhìn một chút La Phong, cái kia Gia Cát Hàng Tinh, tử thần cung thiên kiêu bản thứ 31, hai vị khác chân truyền đệ tử, đều ở trên trời kiêu ngạo bản bài danh 50 vị trí đầu hàng ngũ, thực lực đều không kém. Phải biết, Khi tiến vào Tử Thần Cung về sau, La Phong Thiên Kiêu bảng bài danh là thứ 39, Gia Cát Hàng Tinh, tại trước mặt hắn. Ta muốn ngược hắn, quả thực là hành hạ người mới. La Phong cười lạnh. Rời đi Tử Thần Cung, hắn lại ăn vào Thiên Đạo Mẫu Thụ, có rất nhiều gặp gỡ, căn bản không đem Gia Cát Hàng Tinh để vào trong mắt. Đã đến cái này phần, Đinh Phó Vũ cũng không tiện lại nói cái gì, hơi hơi thán một tiếng, vạn sự cẩn thận. Dừng một cái, Đinh Phó Vũ ngẩng đầu nhìn liếc một chút La Phong, Gia Cát ý thực lực, ta mạnh hơn. La Phong gật đầu. Hắn biết, Đinh Phó Vũ là nhắc nhở chính mình. Yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ đợi bọn hắn như khách quý, thật tốt chiêu đãi. La Phong khuôn mặt toát ra nụ cười. Một bên Mã Phó vẫn không khỏi đến toàn thân đánh cái giật mình. Không khỏi nhìn một chút La Phong. Giờ khắc này, Mã Phó cảm giác mình người sư đệ này. Mẹ nó quá giả. Cái này căn bản không phải hắn phong cách A. Nhất định có âm mưu. Mã Phó bắt đầu miên man bất định. Màn đêm lặng yên buông xuống. Đằng thành, có tòa núi, cả ngọn núi, bị trong suốt màu đỏ dung nham phong tỏa, ngọn núi còn thỉnh thoảng địa đang khuếch đại, trực trùng vân tiêu. Oanh! Một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Gia Cát Ý ổn định bóng người, ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt bôi qua nóng rực, còn không có hoàn toàn tô phục, thần sơn lĩnh vực trận pháp liền cao minh như thế, xem ra, cái này đem là một tòa rung động phía đông thần sơn. Bên trong nhất định có đại kỳ ngộ. Phụ thân, ta sẽ đem bên trong bảo vật đều nắm bắt tới tay. Gia Cát Hàng Tinh tự tin mỉm cười. Gia Cát Ý chậm rãi gật đầu, vạn sự cẩn thận, nhớ kỹ, đa lợi dụng La Phong đối với trận pháp giải, lúc khi tối hậu trọng yếu, để hắn đi đầu một bước, dò đường. Gia Cát Hàng Tinh mỉm cười gật đầu, đây là tự nhiên, gặp nguy hiểm địa phương, để hắn trước, nếu không, chỉ là một người mới, Túy Long Phong đệ tử, há có tư cách, cùng chúng ta đồng hành. Gia Cát Ý cũng là không thể không trí địa ân một tiếng, ngắm nhìn nơi xa có tòa núi, dựa theo cái này thế, đoán chừng còn phải có 10 ngày 8 ngày, thần sơn mới có thể hoàn toàn giác tỉnh, mấy ngày nay, chúng ta liền ở tạm phủ thành chủ đi. Tử Châu, Thiên Không Thành, Tử Thần Cung bên trong. Thiên Xu Cung chủ tay cầm một phong thư, mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Không bao lâu, mấy vị cung chủ tề tụ. Gia Cát Ý, làm sao lại đi Đằng Thành? Thiên Xu Cung chủ sắc mặt âm trầm. Hắn tay thư tín, đến từ Đinh Phó Vũ. Cứ việc La Phong nói, không dùng hướng Thiên Xu Cung chủ khiếu nại, bất quá, Đinh Phó Vũ tâm lý không bỏ xuống được, vẫn là chủ động viết một lá thư, truyền cho Thiên Xu Cung chủ. Là ta an bài. Khai Dương Cung chủ thần sắc bình tĩnh, dù sao, Đằng Thành có thần núi giác tỉnh, việc này, chuyện rất quan trọng, ta lo lắng có thế lực đối địch ám tìm vào, ý đồ nhúng chạm ngọn thần sơn này, cho nên, an bài Gia Cát Ý đi qua, có thể đưa đến phòng bị tác dụng. Thế nhưng là, bây giờ Đằng Thành, đã thuộc về La Phong. Thiên Xu Cung chủ nhíu mày, cái này an bài, La Phong sẽ nghĩ như thế nào? Ha ha, hắn nghĩ như thế nào, chúng ta tất yếu đi cân nhắc. Khai Dương cung chủ cười một tiếng, xét đến cùng, La Phong vẫn là ta Tử Thần Cung đệ tử, hắn nếu là hiểu quy củ, cần phải chủ động đem thần sơn tin tức cáo tri, để Tử Thần Cung tới tiếp quản ngọn thần sơn này, thế nhưng là, chúng ta cũng không có tiếp vào dạng này tin tức, tiểu tử này, khẩu vị quá lớn, muốn nuốt vào thần sơn, thử hỏi, hắn có tư cách này. Dạng này, Thiên Xu cung chủ chau mày. Thiên Xu, ngươi quá nhiều lo. Khai Dương cung chủ nói ra, nếu như La Phong thật bởi vậy sinh ra khúc mắc trong lòng, hắn không thể xem như một cái hợp cách Tử Thần Cung đệ tử. Đem Đằng Thành ban cho hắn, đã là phá ngàn năm chi trường hợp, hắn cần phải thỏa mãn. Khai Dương cung chủ sau đó mà nói rằng, một cái hợp cách Tử Thần Cung đệ tử, cần phải minh bạch chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, nếu như La Phong không hiểu, ta lần này an bài, có thể dạy một chút hắn. La Phong thiên phú, đúng là một vị khả tạo chi tài, là khối ngọc thô, đánh một chút, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Ngọc Hành cung chủ cũng là gật gật đầu. Thần Sơn giác tỉnh, nhất định ẩn chứa chí bảo. Giao Quan cung chủ con ngươi có sự nổi bật thiểm lược mà qua, còn nhớ rõ ngày xưa danh kiếm phong, liền từng xuất hiện bí bảo cấp bậc văn binh, cùng rất nhiều bảo vật, bây giờ danh kiếm phong, linh khí yên nguyên thanh thúy tươi tốt, thần hoa kết quả, là một tòa hiếm có thần sơn. Mà Đằng Thành chỗ này thần sơn, chắc hẳn cũng bất phàm, hy vọng Gia Cát Ý có thể mang về thần sơn chi tâm, như vậy, chúng ta liền có thể đem thần sơn, hoàn toàn chưởng khống. Mấy vị cung chủ cũng đều gật đầu. Việc đã đến nước này, Thiên Xu cung chủ tuy nhiên không đồng ý Khai Dương cung chủ cách làm, có thể cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ chớp mắt lại qua mấy ngày. Đăng Thành. Có tòa núi. Nguy nga cao ngất, xuyên thẳng vân đoan, ngẩng đầu nhìn không thấy thần sơn cuối cùng. Thần sơn giác tỉnh, để cái này một tòa nguyên bản xem ra cùng chung quanh sơn phong không sai biệt lắm có tòa núi, thoáng cái trổ hết tài năng, trở nên bất phàm, quanh thân toàn thân trong suốt, ánh sáng lập lòe, tản mát ra khiến người ta cúng bái khí tức. Giống như kết thành đá lạnh màu đỏ dung nham, không ít địa phương đã bắt đầu xuất hiện vết rách, lộ ra thần sơn một góc. Gây nên vô số người kinh hô. Đồng thời, càng thêm chờ mong. Ta nhìn thấy cái gì? Tự như là một trừng tử trái cây màu vàng ống, đó nhất định là cao giai dị quả, ta cảm giác ăn vào chí ít có thể kéo đứt mấy đạo gông xiềng. Có phi kiếm, xem xét không là phàm phẩm, nói không chừng là siêu phàm cấp khác văn binh. Cũng có thể là bí bảo cấp bậc. Không, đây không phải là phi kiếm, là dài đến cùng phi kiếm một dạng quả thực. Rất nhiều người thông qua vết nứt, nhìn trộm thần sơn. Các loại suy đoán, đầy trời truyền ra. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, không người có thể thực sự ngọn thần sơn này nửa bước. Theo thời gian chuyển dời, thần sơn chu vi vết nứt càng lúc càng lớn, cái kia màu đỏ dung nham tựa hồ muốn hoàn toàn vỡ ra tiêu tán, nhưng mà, thần sơn bộ mặt thật sự, nhưng như cũ không muốn người biết, bởi vì ở thời điểm này, thần sơn chu vi, có khói bụi quanh quẩn mà lên, để cả tòa thần sơn, trở nên mông lung. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại nhìn không thấu sương khói kia. Thần sơn như ẩn như hiện, có loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Có tòa núi, sắp hoàn toàn tô phục. Vô số người ánh mắt phát sáng, toát ra khát vọng, dù là các nơi có bạch y quân trấn thủ, thế nhưng là, căn bản ngăn không được bọn họ tâm cái kia cổ mãnh liệt. Thơm quá, là núi dị quả thành thục. Có người ngồi không yên, hận không thể lập tức hướng thần sơn. Quái, ta làm sao nghe thấy một trận phạm âm. Vô số võ giả, rục trịch. Không ra ba ngày, thần sơn đem triệt để tô phục. Phủ thành chủ, gia các ý từ bên ngoài trở về, mang về tin tức này, các ngươi chuẩn bị tốt, tùy thời muốn đi vào thần sơn, hàng tinh, nhớ kỹ ta cùng ngươi đã thông báo sự tình, tiến vào thần sơn về sau, nghĩ biện pháp, tìm ra thần sơn chi tâm, chỉ có nắm giữ thần sơn chi tâm, dung hợp về sau, mới có thể trở thành thần sơn chủ nhân, chưởng khống một phương thần sơn. Bất quá, ngươi như đạt được thần sơn chi tâm, nhất định phải đưa nó mang về, đây là Khai Dương cung chủ mệnh lệnh. Ta minh bạch, phụ thân. Gia Cát Hàn Tinh gật đầu, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Đi thông báo La Phong, lịch luyện sắp bắt đầu, để hắn mấy ngày nay, không muốn xa cách phủ thành chủ. Gia Cát ý vung tay lên. Gia Cát Hàn Tinh hướng về một chỗ phương hướng đi đến, trên đường đi qua một chỗ biệt viện, Gia Cát Hàn Tinh đột nhiên dừng bước lại, không khỏi hướng về trong biệt viện trông đi qua, tự hồ tại tìm cái gì. Kiếm như hồng, mỹ nhân như ngọc. Gia Cát Hàn Tinh tự nói, khuôn mặt duy trì mỉm cười, không khỏi cất bước hướng lấy trong biệt viện đi qua. Hai ngày trước, Gia Cát Hàn Tinh đi ngang qua nơi này, phát hiện một vị múa kiếm nữ tử, tư thái khuynh thế, dung nhan cực đẹp, để hắn nhìn đến ngẩn người, chỉ là một cái hoảng thần công phu, mỹ nhân không thấy. Hai ngày này, Gia Cát Hàn Tinh một mực nhớ lấy, hôm nay lại không tự chủ được đi tới. Gia Cát Hàn Tinh ánh mắt sáng lên. Hắn vừa đi vào biệt viện, một bên, cửa một gian phòng mở ra, nữ tử tay cầm lợi kiếm, cất bước đi ra. Mỹ nhân. Gia Cát Hàn Tinh đôi mắt phát sáng, không khỏi đi qua, khuôn mặt mỉm cười, tại hạ Tử Thần Cung Vạn Hóa Phong đệ tử Gia Cát Hàn Tinh, không biết mỹ nhân xưng hô như thế nào. Thiên Y Lam nhìn một chút Gia Cát Hàn Tinh, không có trả lời, quay người hướng đi một bên. Gia Cát Hàn Tinh khuôn mặt duy trì ý cười, ngươi chuẩn bị luyện kiếm. Ta Vạn Hóa Phong có một bộ lưu quan kiếm quyết, là thiên giai kiếm quyết, uy lực vô cùng, ta nắm giữ cửu thành tinh túy, mỹ nhân như truy tìm kiếm đạo, ta có thể giúp ngươi hoàn thành ước vọng, chỉ điểm ngươi một hai. Tử Thần Cung thiên giai kiếm quyết, còn có thể tùy tiện ngoại truyền. Thiên Y Lam híp mắt. Gia Cát Hàn Tinh đột nhiên địa cười một tiếng, lấy ta đối kiếm quyết lý giải, phân tách ra mấy chiêu, truyền thụ cho ngươi, lại có làm sao? Tuyệt đại mỹ nhân, tự nhiên có này đặc quyền. Ha ha, lại còn có chuyện tốt bực này. Gia Cát Hàn Tinh sau lưng, một thanh âm vang lên. Gia Cát Hàn Tinh quay đầu, gặp là La Phong, không khỏi quát lớn một tiếng, làm sao ngươi tới cái này? Gia Cát sư huynh, kính đã lâu vạn hóa phong lưu quan kiếm quyết, bất quá, ta lão bà thiên phú ngu dốt, học không dễ dàng, không bằng ngươi truyền thụ cho ta, ta sẽ chậm chậm truyền cho nàng. La Phong cười ha hả nhìn lấy Gia Cát Hàng Tinh. Nghe vậy, Gia Cát Hàng Tinh khuôn mặt vẫn không khỏi đến trầm xuống, ngươi nói cái gì? Thiên Y Lâm khuôn mặt toát ra lúng đồng tiền, cái kia khuynh thế dung nhan, quả thực say lòng người linh hồn, nhưng mà, Gia Cát Hàng Tinh lòng đang run rẩy, nhìn lấy Thiên Y Lâm đi đến La Phong bên cạnh, ông nhu địa kéo La Phong cánh tay, Gia Cát Hàng Tinh khuôn mặt trực tiếp phát lạnh. Gia Cát sư huynh không phải mới vừa nói, tuyệt đại mỹ nhân, cần phải có đặc quyền. La Phong nghiêm túc mở miệng, thân là tuyệt đại mỹ nhân tướng công, ta nghĩ, cũng chuyện đương nhiên, cái kia chia sẻ phần này đặc quyền đi. Gia Cát Hàng Tinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một lát, lạnh lùng hơi vung tay, quay người rời đi biệt viện. Một cái tự cho là đúng cốc ghẻ. La Phong cười lạnh nhìn chằm chằm Gia Cát Hàng Tinh bóng lưng, hừ một tiếng, mỹ nhân như ngọc. Xem ra, đến cùng hắn giảng giảng đạo lý, bàn luận nhân sinh. Thiên Y Lâm nhìn lấy La Phong, không khỏi phốc địa cười một tiếng, ngươi có ý đồ gì? La Phong vô tội buông tay, hắn nhưng là vạn hóa phong lớn lên lão nhi tử, ta còn có thể có ý đồ gì? Thiên Y Lâm biểu môi một cái. Hắn quá giải tên này. Gia Cát Hàng Tinh mấy cái này khách không mời mà đến, tại phủ thành chủ đã ở vài ngày, Thiên Y Lâm tự nhiên biết bọn họ tồn tại, càng thêm biết La Phong sớm đối mấy tên này khó chịu. Hôm nay, Gia Cát Hàng Tinh cử động, càng thêm là chạm đến La Phong nghịch lân. Nếu là hắn không tìm Gia Cát Hàng Tinh giảng giảng đạo lý, đó mới là lạ. Thiên Y Lâm không nói thêm gì, cho tới nay, La Phong làm ra mỗi một việc, nàng đều ủng hộ vô điều kiện. Tại Gia Cát Hàng Tinh rời đi biệt viện về sau, La Phong cũng lặng yên rời đi, một đường thầm theo đuôi Gia Cát Hàng Tinh, hắn muốn tìm cơ hội, cùng Gia Cát Hàng Tinh giảng đạo lý, nói nhân sinh. Gia Cát Hàng Tinh cảm giác tâm tình vô cùng bực bội, não hải, Thiên Y Lâm kéo La Phong cánh tay hình ảnh kia, vùng đi không được. Một đóa hoa tươi cắm ở phân trâu. Gia Cát Hàng Tinh đôi mắt toát ra đố kỵ, hừ lạnh lên tiếng, trong lúc vô tình, Gia Cát Hàng Tinh đã đến gần có tòa núi, ngẩng đầu ngắm nhìn thần sơn, dần dần bình phục chính mình tâm cảnh, hắn làm sao phối cầm giữ có như thế tuyệt thế giai nhân. Gia Cát Hàng Tinh ánh mắt lóe qua băng lãnh. Đứng chắp tay. Trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cảnh ban đêm dần dần ảm đạm, trước mắt thần sơn, một mảnh sương mù, thấy không rõ thần sơn bộ mặt thật sự, chu vi tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều, Gia Cát Hàng Tinh quay người rời đi. Mấy ngày nữa thăm dò thần sơn, đến cho hắn một bài học. Gia Cát Hàng Tinh làm quyết định. Một đường trở về. Đi qua một rừng cây thời điểm. Gia Cát Hàng Tinh lặng yên chưa phát giác, chính mình một mực bị người theo dõi, lúc này, La Phong rốt cục động. Bóng người đột nhiên lướt ầm ầm ra. Nhanh như thiểm điện. Giống như một trận cuồng phong đột nhiên buông xuống. Gia Cát Hàng Tinh lòng sinh cảm giác nguy cơ, mí mắt đập mạnh, vô ý thức ngừng bước, muốn quay đầu, đầu cũng đã lọc vào ra sức đánh, nhất quyền đánh xuống, Gia Cát Hàng Tinh ánh mắt sao vàng ứa ra. Rầm rầm rầm. Một giây sau, vô số quyền đầu, như là hạt mưa, đổ ập xuống hướng lấy Gia Cát Hàng Tinh mãnh liệt đập tới. Gia Cát Hàng Tinh thực lực cảnh giới, cùng La Phong đồng dạng, kéo đứt bảy đạo gông xiềng, là tuổi trẻ thiên kiêu chi người nổi bật, tử thần cung thiên kiêu bản thứ 31 tên, đúng là như thế, hắn một mực thật cao tại, cảm thấy không cần thiết đem La Phong để vào trong mắt, đối với Gia Cát Hàng Tinh mà nói, La Phong cái kia cái gọi là chiến thần thiên kiêu, xưng hào, quả thực là chuyện tiếu lâm. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, giờ phút này đánh tàn bạo người khác, là hắn một mực xem thường Túy Long Phong tân nhân. Gia Cát Hàng Tinh căn bản không có cách nào quay đầu, trực tiếp bị đặt xuống ngã xuống đất, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, Gia Cát Hàng Tinh ánh mắt không mở ra được, hai mắt bị oanh đến sưng nứt. Mỹ nhân như ngọc. Quyền đầu như bao, bao cát lớn quyền đầu cho ngươi thử một chút. La Phong nghĩ ngợi, híp mắt cười huy quyền, đem Gia Cát Hàng Tinh đánh tàn bạo trên mặt đất về sau, thuận tiện tại hắn thân thể vơ vét khẽ đảo, đem hắn giới tử không gian tấm thẻ nắm bắt tới tay. Quay người nhoáng một cái biến mất. Toàn bộ quá trình, thời gian kéo dài không lâu, thậm chí ngay cả cái đi ngang qua người cũng đều không có, nhưng mà, Gia Cát Hàng Tinh lại dường như kinh lịch một cái nhân sinh trời đông giá rét, từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, Gia Cát Hàng Tinh chưa bao giờ bị qua như vậy đau đớn, lại bị người từ phía sau lưng đánh lén, đặt tại địa cùng đánh, sau cùng, còn ngay cả mình tùy thân giới tử không gian tấm thẻ cũng bị cướp đi. À, Gia Cát Hàn Tinh phẫn nộ trống to, mắt mũi sưng bầm, khuôn mặt như là đầu heo, dậm chân giận dữ đứng lên, ánh mắt bốn phía nhìn qua. Đáng hận a. Gia Cát Hàn Tinh quả thực điên cuồng hơn, hắn liền kẻ đánh lén cái bóng cũng không thấy được. Là ai? Dám đánh lén ta Gia Cát Hàn Tinh, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Gia Cát Hàn Tinh điên cuồng trống to, toàn thân đều đang run sợ lấy, run lẩy bẩy. Đường đường tử thần cung vạn hóa phong lớn lên lão nhi tử, vậy mà tại bực này thâm sơn cùng cốc chi địa, bị người cướp. Màn đêm rất sâu về sau, Đằng Thành, phủ thành chủ, một bóng người mượn cảnh ban đêm phi nước đại, cơ hồ dùng hết lực lượng toàn thân, che mặt, xông vào phủ thành chủ. Người nào? Tự tiện xông vào phủ thành chủ. Một thanh âm hét lớn mà lên, Khôi Ngô mạnh mẽ thân thể, dậm chân xông ra. Lăn đi. Gia Cát Hàn Tinh đè thấp lấy thanh âm, phẫn nộ gào thét, tối nay tao ngộ quá mức mất mặt, Gia Cát Hàn Tinh cố ý đợi đến nửa đêm mới trở về, là không muốn bị người nhìn thấy chính mình dáng vẻ chật vật, nghĩ không ra, vừa trở về bị đụng vừa vặn. Gia Cát Hàn Tinh nổi giận, sắc bén xuất kích, nhất quyền hoành ra, lực lượng vạn quân, Mã Phó thấy thế, lập tức né tránh, tránh mũi nhọn. Thật lớn mật. La Phong cũng hợp thời xuất hiện, hét lớn một tiếng, Hà Phương tặc tử. Cũng dám tự tiện xông vào phủ thành chủ, chẳng lẽ không biết, tử thần cung vạn hóa phong Gia Cát ý trưởng lão ở đây. Gia Cát Hàn Tinh suýt nữa nhìn không được một miệng lão huyết phun ra, hai mắt quả thực muốn phun lửa, mãi mới chờ đến lúc đến bây giờ mới trở về, lại còn tao ngộ vây công, không chỉ có như thế, đối phương còn chuyển ra cha mình danh hào, một bộ hỏi ngươi có sợ hay không bộ dáng. Vù vù. Gia Cát Hàn Tinh xuất kiếm, kiếm như lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh như thiểm điện, thiên giai, lưu quan kiếm quyết, trong khoảnh khắc, giống như đêm tối chi bổ ra một đạo hàng mang, hướng về La Phong đâm tới. La Phong khóe miệng dương lên, nghĩ không ra sư huynh để chúng ta ăn ăn khuya, còn có thể thuận tay bắt trộm. Đại sư huynh, liền tay bắt hắn lại. Mã Phó cũng kiên kỵ Gia Cát Hàn Tinh thực lực, quả quyết gật đầu, cùng La Phong liên thủ đối phó Gia Cát Hàn Tinh. Một trận chiến này, giết đến khó hòa giải. Rất nhanh. Cơ hồ toàn bộ thành chủ phủ đều bị kinh động. Không ít người đuổi tới, từng chiếc tinh thạch đèn sáng lên, đem trọn cái đại viện chiếu sáng, giống như ban ngày. Gia Cát Hàn Tinh nội tâm là bôn hội. Hắn khóe mắt liếc qua đã thoáng nhìn, cha mình Gia Cát Ý cùng Đinh Phó Vũ trưởng lão cũng xuất hiện. Tối nay muốn bất động thanh sắc chạy về đi, gần như không có khả năng. Hắn vốn nghĩ, vụng trộm lẻn về đến, dùng thánh dược chữa thương, hai ba ngày sau trở ra. Thần không biết quỷ không hay, dù sao, bị người đánh thành đầu heo còn cướp sạch không còn, loại chuyện này, quá mức mất mặt. Đều do hai cái này xen vào việc của người khác gia hỏa. Gia Cát Hàn Tinh ánh mắt quyết tâm, tay lợi kiếm, trong khoảnh khắc huyển hóa ra sáng chói chói mắt kiếm mang, hướng về La Phong cùng Mã Phó điên cuồng công kích đi qua. À, đây là, Lưu Quang kiếm quyết. Gia Cát Ý bên cạnh một tên chân truyền đệ tử trong nháy mắt kinh hô, trợn to con mắt. Cái kia, đó là một tên khác chân truyền đệ tử cũng nhìn ra. Gia Cát Ý sắc mặt trầm thấp, hắn đồng dạng không hiểu, Gia Cát Hàn Tinh vì sao đêm khuya che mặt trở về, còn cùng Túy Long Phong hai người đệ tử giao thủ. Có thể cái kia hai tên Túy Long Phong đệ tử gào thét bắt trộm là chuyện gì xảy ra? Dừng tay. Gia Cát Ý rung động thanh âm hét lớn, khuôn mặt trầm thấp. Gia Cát Hàn Tinh vô ý thức dừng tay. Vào lúc này, La Phong tay lại cấp tốc không, trực tiếp tìm tòi, đem Gia Cát Hàn Tinh mặt đen bố xốc lên, sau đó cùng Mã Phó đồng thời lui lại. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Gia Cát Hàn Tinh đều không kịp phản ứng tới, trực tiếp sửng sốt bất động. Như thế nào là hắn? Tại tinh thạch ánh đèn chiếu rọi, tất cả mọi người thấy rõ ràng Gia Cát Hàn Tinh bộ dáng, hai mắt hốc mắt biến thành màu đen, cái mũi lệch ra sưng, mặt không ít địa phương đều có tụ huyết, xem ra thê thảm không? Ta đi. La Phong trừng lớn suy nghĩ mắt, lên tiếng kinh hô, nửa ngày, lập tức hô to, thần sắc bối rối, ta thanh minh, đây không phải ta đánh. Nói, La Phong quay đầu nhìn về phía Mã Phó. Mã Phó cũng gấp, giơ hai tay lên, lấy đó trong sạch, cũng không phải ta đánh. Mã Phó một bộ ủy khuất lo lắng không yên bộ dáng. Tâm lý bất an. Gia Cát Hàn Tinh bộ dáng xem ra quá mức thê thảm, riêng là bộ mặt đặc tả. Quả thực là một bộ heo nhà luyện thành sử. Đây chính là Gia Cát Ý trưởng lão thương yêu nhất tiểu nhi tử. thật không phải ta đánh. Mã Phó khóc không ra nước mắt, cái này quá mẹ hắn oan uổng, ta căn bản đánh không lại hắn a. Nhưng mà, Mã Phó lại không có chú ý tới, phía trước Gia Cát Hàng Tinh đã tức giận đến mặt đều đen, toàn thân đang phát run, lão tử có nói qua, là các ngươi đánh. Muốn là truyền đi, mình bị hai cái Túy Long Phong đệ tử hành hung, cũng càng thêm mất mặt. Thật không phải chúng ta đánh. La Phong một mặt kiên quyết, rung động thanh âm mở miệng, đại sư huynh cũng không giống là như thế có nghệ thuật cảm động, và các sư huynh mặt, quả thực là điêu luyện sắc sảo. La Phong không khỏi cảm thán. Im ngay. Gia Cát Hàng Tinh không phẫn nộ, hướng về La Phong hai người là gầm lên giận dữ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gia Cát Ý đôi mắt cũng là bao hàm mang tức giận. Tối nay việc này, như truyền đi, quả thực cho Vạn Hóa Phong mất mặt. Gia Cát Hàng Tinh tâm thần không khỏi run lên, nửa ngày, chỉ có kiên trì, mở miệng nói ra, tối nay, ta đến Thần Sơn quan sát, đột nhiên lòng có cảm ngộ, sau đó, muốn tìm một chỗ không người địa tu hành, thật tình không biết, lầm dẫm vào một cái tiền bối bố trí xuống trận pháp, quấy nhiễu tiền bối kia vừa lúc đang muốn đột phá, ở vào thời khắc mấu chốt, ta xông lầm, để hắn phẫn nộ, ra tay với ta, ta cũng không kịp giải thích. Liền bị tiền bối lỡ tay đã thương, về sau ta kịp thời cho. Thấy thân phận, tiền bối kia biết được ta là Tử Thần Cung Vạn Hóa Phong đệ tử về sau, không lại so đo, sau đó rời đi. Thì ra là thế. Mã Phó thật dài địa buông lỏng một hơi, đột phá thời khắc mấu chốt bị quấy nhiễu, ngươi phải đa tạ vị tiền bối kia ân không dứt. Gia Cát Hàng Tinh cắn răng, đó là tự nhiên. Vì vãn hồi một chút thể diện, Gia Cát Hàng Tinh tự nhiên muốn biên soạn tốt chút lý do. Bị đánh đã là sự thật, có thể theo như hắn nói, đối phương chỉ là lỡ tay đem hắn đả thương, còn bởi vì hắn là Tử Thần Cung Vạn Hóa Phong đệ tử mà nể tình, buông tha hắn. Tử Thần Cung Vạn Hóa Phong, uy danh truyền xa a. La Phong cảm thán, mặc cảm, muốn là báo Túy Long Phong, chưa hẳn có hiệu quả. Gia Cát Hàng Tinh lạnh hừ một tiếng, không muốn nhiều lời. Không có việc gì, mọi người trở về. Gia Cát Ý phất tay, đem Gia Cát Hàng Tinh mang về, đi tiến gian phòng về sau, Gia Cát Ý sắc mặt không tốt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Gia Cát Hàng Tinh nhất thời nước mắt rơi như mưa, bi thương không, phụ thân, ta. Ta bị người cướp. Gia Cát Ý biến sắc, làm nghe xong Gia Cát Hàng Tinh khóc lóc kể lể về sau, Gia Cát Ý khuôn mặt càng thêm âm trầm. Phụ thân, ngươi phải làm chủ cho ta. Gia Cát Hàng Tinh bi thương nói. Gia Cát Ý đôi mắt lóe qua lửa giận, ngươi liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy, muốn ta như thế nào làm chủ? Gia Cát Hàng Tinh sắc mặt cũng là khó chịu không? Sự kiện này, thật là làm hắn cảm giác không nể mặt. Có thể dạng này vô thanh vô tức động thủ, để ta không có chống đỡ chi lực võ giả, chỉ ít kéo đứt tám đạo gông xiềng. Gia Cát Hàng Tinh nghiến răng nghiến lợi, rung động thanh âm mở miệng, Tùng Châu cảnh nội, vốn không mạnh như vậy người, đối phương nhất định là hướng về phía Thần Sơn mà đến, đến lúc đó Thần Sơn hoàn toàn tô phục, này lão tặc, nhất định sẽ lại xuất hiện. Trọng yếu nhất là, ngươi giới tử không gian tấm thẻ. Gia Cát Ý khuôn mặt trang trọng, trầm giọng mở miệng, vốn nghĩ gần đây đưa ngươi đưa vào số 9 bí cảnh tu luyện, đem thông hành lệnh phù sớm cho ngươi, nhưng bây giờ, lại bị ngươi mất. Gia Cát Ý có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù cực hiếm có, hàng năm không đủ 10 khối xuất hiện, giá trị liên thành. Chỉ có tay cầm thông hành lệnh phù, mới có bí cảnh tán thành, tiến vào bên trong, thăm dò lịch luyện. Ta cho ngươi khối kia, thế nhưng là hao phí kết xù quân công đổi lấy. Gia Cát Hàng Tinh tức giận tới mức phát run. Hắn sớm đối số 9 bí cảnh tràn ngập chờ mong. Nghe nói chỗ đó có một tòa bảo sơn, đủ loại dị quả sinh trưởng, hoa đua nở, thánh dược khắp nơi trên đất, là một chỗ cơ duyên trải rộng địa phương. Nhưng hôm nay, thông hành lệnh phụ mất đi, để hắn tưởng niệm thành không. Phụ thân, ngươi lại đi đổi lấy một khối thông hành lệnh phù đi. Gia Cát Hàng Tinh ánh mắt mang theo khao khát, theo hắn biết, mỗi cơ hồ mỗi một cái tiến vào số 9 bí cảnh võ giả, cuối cùng đều có thu hoạch. Số 9 bí cảnh, là Tử Thần Cung phạm vi bên trong, làm người ngóng trông nhất một chỗ bí cảnh. Đáng tiếc, số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng, mà lại, không pháp chế làm, bí cảnh lối vào, hàng năm hội phun ra nuốt vào ra mấy khối thông hành lệnh phù, vô cùng thần. Ngươi cho rằng, Tử Thần Cung ta một trưởng lão sao? Gia Cát Ý giận dữ mắng mỏ, hàng năm số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù xuất hiện, đều có thể gây nên tranh đoạt. Ta tích lũy 3 năm quân công, mới vì ngươi đổi được khối kia thông hành lệnh phù, nghĩ không ra, ngươi vậy mà mất. Gia Cát Ý tức giận đến không được. Truyền ngôn, số 9 bí cảnh là một chỗ đã từng đỉnh phong cường giả Di Lưu chi địa, hàng năm xuất hiện mấy khối thông hành lệnh phù, là cường giả kia lưu lại khảo hạch. Gia Cát Ý rung động thanh âm nói ra, thậm chí có truyền ngôn, đó là siêu việt gông xiềng cảnh cường giả để lại địa phương, đến bây giờ không người có thể chánh thức đi đến số 9 bí cảnh chỗ sâu nhất. Gia Cát Ý càng nghĩ càng giận, hắn mấy năm này liều mạng kiếm lấy quân công, là vì cho Gia Cát Hàng Tinh sáng tạo một cái thu hoạch được đại cơ duyên cơ hội. Cái kia thông hành lệnh phù quá mức khó được, khác không đề cập tới, là Gia Cát Ý đổi lấy nó thời điểm, đều tiêu hao mấy triệu quân công. Cuối cùng, Gia Cát Ý rống to một tiếng, đem Gia Cát Hàng Tinh oanh ra ngoài. Ầm. Gian phòng đại môn đóng chặt. Gia Cát Ý đôi mắt phun trào ra lửa giận, ta ngược lại muốn xem, người tay cầm số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, đến cùng có hay không đảm lượng, đi vào số 9 bí cảnh. Số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, cơ hồ đều chưởng khống tại tử thần cung nội bộ. Chỉ cần có một ngoại nhân xuất hiện, tay cầm số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, như vậy, hắn nhất định chính là đánh lén Gia Cát Hàng Tinh hắc thủ. Gia Cát Ý cũng không biết, cái kia tương đương với cắt hắn một miếng thịt đi số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, bây giờ cách hắn bất quá mấy trăm mét. Gian phòng bên trong. La Phong đã đem Gia Cát Hàng Tinh lưu tại giới tử không gian tấm thẻ thần thức vỡ nát, thuận lợi tiến vào, đem giới tử không gian thẻ trong phim đồ vật đều quét hình một lần. Không hổ là vạn hóa phong đệ tử, tài đại khí thô. La Phong cảm thán, tại Gia Cát Hàng Tinh giới tử không gian tấm thẻ, cực phẩm tinh thạch có hơn 200 khỏa, trừ cái đó ra, còn có đại lượng phẩm tinh thạch, đây là một khoản không nhỏ tài phú. Đây là cái gì trái cây? La Phong xuất ra một cái thanh sắc trái cây, như quả táo lớn nhỏ, mặt có đặc thù lưu quang chớp động, năng lượng ba động. Thanh sắc trái cây, ước chừng có mười mấy khỏa. Giới tử không gian tấm thẻ bên trong, đủ loại bảo vật, không kịp nhìn đến La Phong hoa mắt. Đây là cái gì? La Phong thần thức nhất động, tay xuất hiện một khối lệnh phù. Lệnh phù chất liệu quá mức đặc thù, La Phong chưa bao giờ thấy qua, mà lại, lệnh phù tràn ngập ra khí tức, cực thần bí. La Phong đem lệnh phù giữ tại tay, có loại thiên niên ôn ngọc cảm giác, tự hồ có thể trấn bình tĩnh tâm thần. Giữ trong lòng bàn tay, phấn chấn tâm thần. La Phong chưa bao giờ thấy qua như thế đặc thù chất liệu đồ vật, mà lại, tại giới tử không gian bên trong, Gia Cát Hàng Tinh cũng đưa nó đặt ở một chỗ dễ thấy địa phương, cùng không ít quý giá bảo vật đặt ở cùng một chỗ, La Phong tự nhiên đối dâng lên nồng đậm hảo tâm. La Phong tỉ mỉ quan sát khối này lệnh phù, mặt ký hiệu đặc thù, thoạt nhìn như là cổ lão chữ, lại như là sơn hà đồ án. Vô ý thức vận khí, dùng lực một nắm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, độ cứng cũng kinh người. La Phong dùng 7 thành lực lượng, đều không cách nào để cái này tấm lệnh bài biến hình. Xem ra cần phải đi hỏi một chút sư phụ. La Phong tự nói. Một đêm trôi qua. Phủ thành chủ phía Tây Đại Viện. Mỗi ngày đều có đại lượng từ huyền thiết chế tạo thành thuẫn bài hướng nơi này đưa vào, để vào Đại Viện. Đối với ngoại nhân mà nói, đây chỉ là phủ thành chủ tại tiến hành trang bị dự trữ, không có ai biết. Nơi này bây giờ đang tiến hành một cái hạng mục, tương lai có thể chấn kinh toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Đoán tạo văn binh. Tại thiên ngục cảnh địa, đây là trước đó chưa từng có hành động vĩ đại. Toàn bộ thành chủ phủ phía Tây Đại Viện, ngày bình thường ít người đặt chân, sáng sớm, La Phong đi đến thời điểm, đẩy ra một chỗ cửa phòng, không ngoài dự liệu, Đinh Phó Vũ đã tại in khắc văn binh. Khiến La Phong cảm giác được xấu hổ. Tuy nói tử thần cung đem in khắc văn binh nhiệm vụ giao cho hắn, thế nhưng là, trừ trước mấy ngày, Đinh Phó Vũ còn cần chỉ điểm, về sau cơ bản đều là Đinh Phó Vũ cá nhân tại tiến hành khí văn in khắc, La Phong cái này, người sáng lập, ngược lại là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi, ngẫu nhiên tới giúp đỡ chút. Đinh Phó Vũ đồng thời không có ý kiến gì, hắn cả đời đắm chìm ở văn đạo chi, có thể chưa từng có đột phá tính tiến triển, bây giờ La Phong hoành không xuất thế, mang đến cho hắn văn binh thuẫn bài in khắc phương pháp. Đinh Phó Vũ nguyện ý vì này liều mạng. Làm sao ngươi tới? Quả nhiên, tại nhìn thấy La Phong đi vào thời điểm, Đinh Phó Vũ nghi ngờ mở miệng, có tòa núi sắp hoàn toàn tô phục, lúc này, ngươi cần phải tiến về có tòa núi mới là. La Phong đi tới, có một chuyện muốn thỉnh giáo sư phụ. La Phong xuất ra lệnh phù, đưa cho Đinh Phó Vũ, sư phụ có biết hay không, đây là vật gì? Đinh Phó Vũ tiếp nhận, nửa ngày, ngẩng đầu nhìn La Phong, ngươi từ chỗ nào được đến? Đường kiếm. La Phong đồng học mặt không đỏ hơi thở không gấp, nghiêm túc trả lời. Hừ. Đinh Phó Vũ biểu môi một cái, liếc mắt một cái La Phong, tối hôm qua chuyện này, là ngươi làm đi. La Phong sững sờ. Đừng tưởng rằng ngươi làm được không chê vào đâu được. Đinh Phó Vũ tức giận nói, khác không nói, là khối này số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, ngươi nếu như bị Gia Cát Ý nhìn thấy, sợ rằng sẽ lập tức xuất thủ phế ngươi. Số 9 bí cảnh, thông hành lệnh phù. La Phong nhất thời đến hứng thú, tốt địa hỏi thăm Đinh Phó Vũ. Đinh Phó Vũ khóe miệng giật một cái, gia hỏa này tự hồ tuyệt không lo lắng Gia Cát Ý trả thù. Ta căn bản sẽ không bị hắn nhìn thấy khối này thông hành lệnh phù. La Phong cười hắc hắc. Đinh Phó Vũ nhìn La Phong liếc một chút, tâm lý có chút rung động chính mình cái này đồ đệ thực lực, Gia Cát Hàng tinh thế nhưng là tử thần cung vạn hóa phong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tử thần cung thiên kiêu bảng đứng hàng thứ 31, kéo đứt bảy đạo gông xiềng thiên kiêu, có thể La Phong lại có thể tại không bị hắn nhìn thấy mình bộ dáng tình huống dưới, hành hung Gia Cát Hàng tinh, có thể thấy được, La Phong thực lực, xa xa áp đảo Gia Cát Hàng tinh chi. Khó trách ngày đó La Phong dám tuyên bố, hắn muốn ngược Gia Cát Hàng tinh, cùng hành hạ người mới một dạng. Hiện tại Đinh Phó Vũ tin. Lấy ngươi thiên phú, nếu là thuận lợi tiến vào số 9 bí cảnh, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn, đưa thân tử thần cung thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu. Đinh Phó Vũ không khỏi thở dài, tiếp đó, hắn cáo tri La Phong, liên quan tới số 9 bí cảnh một ít chuyện. Thiên ngục cảnh địa, rộng lớn vô biên, thần bí khó lường chi địa, đều là, có nhiều chỗ, thậm chí còn là nhân loại người tu hành tuyệt đối cấm địa. Thí dụ như chỗ chết, đến bây giờ không ai dám đặt chân. Đinh Phó Vũ trầm giọng nói ra, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bí cảnh, bên trong ẩn chứa các loại kỳ ngộ, đương nhiên, cũng nương theo lấy các loại nguy hiểm. Từ xưa đến nay, thiên ngục cảnh địa phát hiện bí cảnh vô số, trọng yếu nhất, tối thần bí một nhóm, được trao cho số hiệu, đây là số 9 bí cảnh nơi phát ra. Đinh Phó Vũ nói ra, số 9 bí cảnh, là bài danh 10 vị trí đầu bí cảnh, tính nguy hiểm thấp nhất. Bảo vật lại nhiều nhất một cái bí cảnh, nhiều năm qua, một mực là chúng ta tử thần cung một chỗ bảo tàng chi địa, bởi vì số 9 bí cảnh, quy ta tử thần cung tất cả. Bất quá, hàng năm có thể tiến vào số 9 bí cảnh danh ngạch, không đủ 10 người, muốn tiến vào số 9 bí cảnh, nhất định phải có khối này thông hành lệnh phù, tại tử bảo lâu, muốn đổi lấy dạng này một khối thông hành lệnh phù, cần mấy triệu điểm quân công, thậm chí, nắm giữ quân công, cũng chưa chắc có thể thành công đổi lấy. Cái này thông hành lệnh phù, quá mức hiếm có. Đinh Phó Vũ đôi mắt lóe qua dị dạng quang mang, có điều, khối này thông hành lệnh phù đã rơi vào tay ngươi, chứng minh nó cùng ngươi hữu duyên, ngày khác trở lại tử thần cung, ta có thể thả ra tin tức, nói ta đã dùng chính mình suốt đời dự trữ quân công, vì ngươi đổi lấy một khối số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, đến lúc đó, ngươi tính toán tiến vào số 9 bí cảnh, cũng sẽ không khiến cho Gia Cát Ý lòng nghi ngờ, nhưng là, trước lúc này, ngươi tuyệt đối không thể bại lộ khối này lệnh. Phù. Đinh Phó Vũ trịnh trọng nhắc nhở, đồng thời đem thông hành lệnh phù trả lại cho La Phong. Lấy thực lực ngươi, thiên phú, ta tin tưởng ngươi là có đại cơ duyên người, tiến vào số 9 bí cảnh, sau khi đi ra, tại năm sau chư phong lớn, ngươi có cơ hội tranh đoạt 10 vị trí đầu. Đinh Phó Vũ híp mắt cười, đến lúc đó, ta Túy Long Phong đệ tử, nhất định sẽ làm cho bọn họ, thật to địa bị kinh ngạc. Tranh đoạt 10 vị trí đầu. La Phong mỉm cười, vì sao không phải tranh đoạt đệ nhất? Đinh Phó Vũ khóe miệng giật một cái, ngắm La Phong liếc một chút, ngươi nghĩ quá nhiều. Đinh Phó Vũ nghĩ một hồi, vẫn là trực tiếp nói với La Phong, đừng nói là thứ nhất, cho dù là bài danh trước năm, mấy vị kia tuyệt đỉnh thiên kiêu, thực lực bọn hắn, đã không thấp hơn chúng ta những trưởng lão này, ngươi bây giờ kéo đứt bảy đạo gông xiềng, như tại số 9 bí cảnh có kỳ ngộ, có cơ hội kéo đứt 8 đạo gông xiềng. Lấy ngươi chiến lực, cùng giai cực ít có người có thể cùng ngươi tranh phong, ngươi có thể tranh thủ một chút 10 vị trí đầu. La Phong gật gật đầu. Ánh mắt nhẹ nhàng địa híp mắt, lại có một vệt tinh mang chợt lóe lên. Tử thần cung, không thẹn là tứ đại vương cấp thế lực một trong, thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên kiêu, là tương lai tử thần cung rường cột, bây giờ đã nắm giữ như vậy nghịch thiên thực lực. Nhưng, chính mình nhất định không bằng bọn họ. La Phong không tin cái này tà. Ai nói kéo đứt 8 đạo gông xiềng, nhất định bại bởi kéo đứt 9 đạo gông xiềng tuyệt đỉnh thiên kiêu. La Phong nói thầm, tâm lại dâng lên vô cùng chiến ý, ta không chỉ có muốn đồng giai vô địch, còn có vượt giai vô địch. Sư phụ nói đúng, đến lúc đó, nhất định phải làm cho xem Thường Túy Long Phong người, đều thất kinh. La Phong mỉm cười mở miệng. 10 vị trí đầu, tuyệt đối không phải La Phong mục tiêu. Hắn dám lập chí đem Tử Thần Cung Thiên Kiêu bản đệ nhất kéo xuống ngựa, đương nhiên, giờ phút này La Phong nói với bất kỳ ai câu nói này, đều sẽ bị coi như người điên, ngu ngốc. Giảng chuyện này thực. La Phong lần này lập xuống công, có thể xưng Tử Thần Cung ngàn năm qua đệ nhất công, mà Tử Thần Cung đệ nhất Thiên Kiêu, danh Kiếm Phong đệ tử Hiên Viên Diễm Thần, thì danh xưng Tử Thần Cung ngàn năm qua đệ nhất Thiên Kiêu, vượt thời đại Thiên Kiêu. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa chư Thiên Kiêu, cũng đang trận điện một quái mới có thể thắng hắn. Có thể tưởng tượng, Hiên Viên Diễm Thần đáng sợ. Thiên Phú Chi Yêu Nghiệt, có thể xưng thần tử. Đi ra phủ thành chủ. La Phong tiếp vào tin tức, có một phong đến từ Lạc Nhật thành giấy viết thư, đã đến Âu Phổ Các. La Phong lập tức tới ngay, đem giấy viết thư thu hồi. Yến Sư Bá rốt cục có hồi phục. La Phong con người bôi qua một đạo hy vọng. Những ngày này, Đằng Thành bởi vì có tòa núi, gió dục mây vần, trở thành tiêu điểm. La Phong tự nhiên vô cùng hy vọng, Yến Sư Bá có thể tiến về Đằng Thành, mang đến hắn cơ quan thuật, vì Đằng Thành dựng đứng nhất đạo bình chướng. Về đến phòng bên trong, La Phong không kịp chờ đợi mở ra giấy viết thư. Xem xong thư tiên nội dung về sau, La Phong trực tiếp ngây người. Mấy phút sau, La Phong thần sắc toát ra cuồng hỉ. Kích động không? Yến Tam Sư hồi phục, vượt quá hắn dự liệu. La Phong vốn là chỉ là hy vọng Yến Tam Sư tiến về Đằng Thành một chuyến, cho Đằng Thành bố trí một chút phòng ngự. Lại không nghĩ rằng, Yến Tam Sư tại tin nói một câu. Hắn muốn đem toàn bộ Ngô Đồng Lâm, đều chuyển đến Đằng Thành. Khiến La Phong rung động. Một mảnh Ngô Đồng Lâm, lại còn có thể tổng thể di động, đem đến Đằng Thành. Thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên. Đây càng thêm nói rõ Yến Tam Sư đáng sợ. Khó trách rất nhiều thế lực, đều ngấp nghé Yến Sư Bá cơ quan thuật, đây quả thực là nghịch thiên chi thuật. La Phong cảm thán, đôi mắt lại bôi qua một đạo hừng hực quang mang, Yến Sư Bá Ngô Đồng Lâm, liền kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân, như Lạc Nhật Thành Ngô Đồng Lâm xuất hiện tại Đằng Thành, như vậy, đây đã là một đạo phòng thủ kiên cố bình chướng. Yến Tam Sư hồi phục, để La Phong như cùng ăn một viên thuốc an thần. Hắn tuy là Đằng Thành chi chủ, nhưng là không biết một mực lưu tại Đằng Thành. Trạm tiếp theo, hắn sẽ còn trở lại Tử Thần Cung, tiếp tục tu hành. Tiến vào số 9 bí cảnh. Tìm kiếm sư phụ, tìm kiếm phụ mẫu tin tức. La Phong trước mặt, còn có rất nhiều chuyện, nhất định phải đi làm. Có Yến Tam Sư tọa trấn Đằng Thành, La Phong hoàn toàn yên tâm. Không có nỗi lo về sau. Đến lúc đó, gian lận bài bạc cũng có thể có cơ hội đến Yến Sư Bá chân truyền. La Phong tự nói, Thiên Y Lam trận pháp thiên phú sơ hiển. Như có thể có được Yến Tam Sư vung trồng, đợi một thời gian, nhất định là danh chấn thiên ngục cảnh địa tuyệt đại mỹ nữ trận sư. Trừ cái đó ra, Yến Tam Sư còn tại tinh nâng lên có tòa núi. Thần Sơn Tô Phục, ở vào trạng thái vô chủ, ai có thể đạt được thần Sơn Chi Tâm, dung hợp về sau, liền có thể chưởng khống một phương thần Sơn. La Phong đôi mắt bôi qua quang mang. Thần Sơn Chi Tâm. Đã có ngọn núi, tại Đằng Thành phạm vi bên trong, như vậy, thần Sơn Chi Tâm. Tuyệt đối không thể rơi người ở bên ngoài tay. Chưởng khống thần sơn, về sau Long Cung đám võ giả đột phá, cũng có một nơi. La Phong ánh mắt bôi qua kiên định, cất bước ra khỏi phòng, bây giờ, Long Cung võ giả, cũng đã có không ít đến Đằng Thành, bao quát chưa bao giờ đặt chân qua thiên ngục cảnh địa mặt sắc, hắn cũng đã kéo đứt một đạo gông xiềng. Bất quá, có một người đến, để La Phong cảm giác được ngoài ý muốn. Đạo Thiên Giáo Chủ, có được cổ như ý cự linh thánh thể thể chất. Nghĩ không ra, Đạo Thiên Giáo Chủ cũng có như vậy nhàn hạ thoải mái, đến đây thiên ngục cảnh địa. La Phong mỉm cười, tự mình tiếp đãi Đạo Thiên Giáo Chủ, dù sao, Tam Giáo tại địa cầu, đã từng cũng là tôn giả, mang Thiên Giáo đã hủy diệt, La Phong đối còn lại hai giáo, đồng thời không có ác ý. Đạo Thiên Giáo Chủ một mặt nghiêm nghị, nói ra bản thân ý đồ đến. Đạo Thiên Giáo, Linh Thiên Giáo, cùng một chỗ nhập vào Long Cung. La Phong có chút hoảng hốt. Linh Thiên Giáo Chủ vốn cùng ta cùng một chỗ đến đây, có thể trước mấy ngày vừa lúc đột phá, kéo đứt gông xiềng, không đến được. Đạo Thiên Giáo Chủ trầm giọng mở miệng, chúng ta đúng là thực tình muốn nhập vào Long Cung, riêng là lần này trú kiếm phong chiến dịch, chúng ta mới chính thức ý thức được, chính mình quả thực là ếch ngồi đáy giếng, dù là chính mình an vu hiện trạng, thế nhưng là, nguy hiểm, tùy thời có một ngày hội buông xuống. Đã từng cái gọi là bóng giới võ giả, tam giáo vi tôn, loại thuyết pháp này, bây giờ ngẫm lại cảm giác buồn cười, chúng ta nhị giáo muốn nhập vào Long Cung, lấy Long Cung cầm đầu, để nhị giáo đệ tử tương lai cũng tiến vào thiên ngục cảnh địa, lịch luyện tu hành, đi cường giả chi lộ. La Phong đánh giá Đạo Thiên giáo chủ, nửa ngày, mỉm cười nói, Đạo Thiên giáo chủ, ngươi cũng đột phá, kéo đứt ba đạo gông xiềng a. Đạo Thiên giáo chủ khuôn mặt đắng chát, tướng thiên ngục cảnh địa cường giả, cái này, quả thực hèn mọn không? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lấy Đạo Thiên giáo chủ cổ thánh thể chất, như đặt chân thiên ngục cảnh địa, một phen tu hành, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, đợi một thời gian, ta tin tưởng, thiên ngục cảnh địa, sẽ có ngươi Đạo Thiên giáo chủ tên vang lên. La Phong khuôn mặt mỉm cười, hắn được chứng kiến Đạo Thiên giáo chủ cổ như ý cự linh thánh thể, cái kia có thể tùy ý co duỗi hai tay hai chân thủ đoạn, vô cùng thần. Ta đáp ứng. La Phong cuối cùng dứt khoát gật đầu. Đạo Thiên giáo, Linh Thiên giáo, cùng nhau nhập vào Long Cung, đây đối với địa cầu giới võ giả, có cực ý nghĩa trọng đại. Có thể nói, theo giờ khắc này bắt đầu, địa cầu giới võ giả, chánh thức đại nhất thống, chỉ có Long Cung, một cổ có được chất cốc cảnh cường giả thế lực. La Phong không đánh mà thắng, nhất thống địa cầu giới võ giả. Đây cũng là cường giả vi tôn thế giới. Hồi tưởng ngày xưa, mình tại Mang Thiên giáo chủ Âu Dương vô cực áp lực phía dưới, suýt nữa mất mạng, La Phong yên nguyên cảm thấy thổn thức. Nói thiên nhất mạch đệ tử, mạnh cổ đạo, tham kiến Long chủ. Đạo Thiên giáo chủ trực tiếp thần sắc trang nghiêm địa quỳ xuống. Mạnh cổ đạo, chính là Đạo Thiên giáo chủ danh hào. Kể từ hôm nay, nói thiên nhất mạch, Linh Thiên nhất mạch, chính là ta Long cung Ưng Trảo điện đệ tử. La Phong mỉm cười, mạnh cổ đạo, ngươi vì Ưng Trảo điện đại diện điện chủ. Nghe vậy, mạnh cổ đạo không khỏi giật mình, cái này. Ưng Trảo điện điện chủ, bởi vì sự tình tạm thời cách, ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vị này. La Phong mở miệng. Ưng Trảo điện điện chủ, là Sở Lưu Tinh. Bây giờ Sở Lưu Tinh đã là Sở Vương Triều Tam Hoàng tử, trở lại Long cung cơ hội không lớn, Ưng Trảo điện, tự nhiên phải có người quản lý, Đạo Thiên giáo chủ mạnh cổ đạo, là một cái không tệ nhân tuyển. Giờ phút này, La Phong não hải không khỏi nghĩ đến Sở Lưu Tinh. Sở Vương Triều. Cho tới nay, La Phong đều muốn chính mình xem như là Sở Vương Triều người, dù sao, Linh Giác Đại Sư nói qua, sư phụ hắn Cửu Si Đạo Trưởng, cũng là đến từ Sở Vương Triều. Có thể Yến Sư Bá chuyển cáo một câu, để La Phong đến bây giờ còn xốc xếch. Rời xa Sở Vương Triều. Cái này, đến tột cùng là vì sao? Sư phụ vì cái gì không cho ta tiếp cận Sở Vương Triều? La Phong ở sâu trong nội tâm, sự nghi ngờ này lại một lần nữa hiện lên, mi đầu chăm chú địa vặn lên. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong không nghĩ ra. Nhưng là, bất luận như thế nào, nếu như đại sư huynh cần ta trợ giúp, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. La Phong tự nói, sư phụ để ta rời xa Sở Vương Triều, có thể chưa nói qua, để ta rời xa đại sư huynh. Mạnh cổ đạo rời đi phủ thành chủ, trở lại hồi địa cầu vị diện, hắn muốn đem tin tức này mang về, hai giáo nhập vào Long Cung, tư sự tình trọng đại, hắn tất cần trở về chủ trì. La Phong ra khỏi phòng. Hít sâu một hơi. Tin tức tốt liên tục, tiếp đó, thì nhìn có tòa núi. Chỉ cần có thể thuận lợi có chưởng khống ngọn núi, như vậy, đăng thành, đem chánh thức phòng thủ kiên cố. La Phong tâm lý còn có ý nghĩ của mình. Tử thần cung có Bạch Y quân, chính mình dưới trướng, có nguyên bản mãnh hổ quân đoàn cùng phi đao thế gia bộ phận tinh nhuệ, muốn chưởng khống nhất thành, nhất định phải có quân đội. La Phong nghĩ đến Long cung tối thần bí hạch tâm chi địa, cái kia phiêu lơ lửng giữa trời tam đại chữ lớn. Thần Long kiếp. Tương lai, Long cung quân đội dưới quyền, liền mệnh danh thần Long quân. La Phong chờ mong có một ngày, thần Long quân, có thể hoành kích thiên hạ. Bạch Y quân, chỉ là trang bị cấp thấp thuẫn bài, xem ra, thiên ngục cảnh địa bên trong, cực ít tồn tại, càng cao cấp bậc thuẫn bài. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng hiếp, ở phương diện này, hắn nắm giữ mạnh nhất vương bài. Ngày khác, in khắc trung giai thuẫn bài, thậm chí cao giai thuẫn bài, lại phân phối văn binh vũ khí, một đội quân như thế, ngang cấp phía dưới, nhất định trực tiếp quét ngang, nghiền ép. Văn binh, chia làm cấp thấp, trung giai, cao giai, siêu phàm, bí bảo, thần thoại. Có lẽ có một ngày, thần Long quân hạch tâm tinh nhuệ, chỉ chính là một nhóm siêu phàm chiến binh. Thuần một sắc siêu phàm văn binh trang bị. La Phong vừa đi, đôi mắt thỉnh thoảng lóe qua hừng hực quang mang. Đây hết thảy đều dựa vào hắn văn trên đường. Đối diện một người đi tới, ngăn lại La Phong đường đi. Gia Cát trưởng lão có lệnh, sáng sớm ngày mai, tiến về có tòa núi. Đây là Gia Cát ý bên trong một vị chân truyền đệ tử, tên là Lạc Đông Hổ. Lạc Đông Hổ tại Tử Thần Cung Thiên Kiêu trên bảng bài danh là hạng thứ 40, vừa lúc lạc hậu La Phong một vị. Bất quá, Lạc Đông Hổ cũng không cho rằng chính mình so người mới này kém. Chuẩn bị tốt một chút, khác ngày mai còn chưa bắt đầu lịch luyện, thì chết tại thần sơn lĩnh vực trong trận pháp. Lạc Đông Hổ lạnh lùng để lại một câu nói về sau, quay người rời đi, đồng thời đánh câu nói tiếp theo, thần sơn lịch luyện, chết sống có số, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đinh trưởng lão cũng không lời nói. La Phong nhìn lấy Lạc Đông Hổ rời đi. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Lạc Đông Hổ thật lo lắng cho mình an nguy, bọn họ chỉ là lo lắng mất đi một cái ở phía trước mở đường kẻ chết thay a. Đa tạ ngươi tốt ý a. La Phong ánh mắt nheo lại, khóe miệng dương nhẹ. Yến Tam Sư Thư Tín nâng lên cùng qua có tòa núi, hắn nói với La Phong không ít liên quan tới thần sơn tình huống. Thần sơn Tô Phục, lĩnh vực trận pháp ba động cực kịch liệt, một khi tùy tiện đặt chân, sẽ xuất hiện các loại nguy cơ. Yến Tam Sư tận lực nhắc nhở La Phong, thăm dò thần sơn quá trình bên trong, nếu có nguy cơ, kịp thời trở về. Xem ra, ngày mai, cũng là có tòa núi hoàn toàn Tô Phục thời điểm. La Phong cũng vô cùng chờ mong. Màn đêm buông xuống, La Phong tiến gõ cửa phòng. Đinh Phó Vũ đi tới. La Phong, ngày mai sẽ phải xuất phát. Đinh Phó Vũ thần sắc nghiêm túc, ta thân mang trọng trách, thì không cùng ngươi cùng lúc xuất phát, bất quá, ngươi nhớ lấy một điểm, không muốn bại lộ thông hành lệnh phù, và các ý tuy nhiên ngoài sáng nói để ba vị chân truyền đệ tử lịch luyện, có thể khó đảm bảo hắn không biết trong bóng tối ẩn núp, dù sao, một tòa không biết thần sơn tính nguy hiểm, có lúc không thấp hơn một chỗ tuyệt địa. Ba vị chân truyền đệ tử bên trong, có hắn nhi tử. La Phong gật đầu. Chiếc này kiện, là siêu phàm cấp khác văn binh, một kiện phòng ngự, một kiện tiến công. Đinh Phó Vũ xuất ra hai kiện văn binh, giao cho La Phong, nhớ kỹ, lượng sức mà đi. Đa tạ sư phụ. La Phong tiếp nhận hai kiện văn binh, bên trong một kiện, là một kiện nội giáp, sờ lên mềm mại vô cùng, chất liệu đặc thù, đen tuyền, chợt mắt nhìn đi, cũng là một kiện phổ thông ngắn tay áo thun, một món khác, La Phong lập tức cảm thấy hứng thú, đây là một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể lên mặt khí văn truyền đến một cổ dồi dào sắc bén khí tức, khiến người ta cảm nhận được bất phàm. Cái này nội giáp, ngày mai xuất phát trước, nhớ đến mặc vào. Đinh Phó Vũ căn dặn, mà chui này kiếm nhỏ màu vàng kim, ta nhiều năm trước tại số 17 bí cảnh tâm đắc, kiếm nhỏ màu vàng kim chất liệu đặc thù, phía trên khí văn khí tức dồi dào, ta kết luận, cho dù là siêu phàm văn binh bên trong, cực ít có thể có cùng nó so sánh, ngươi hướng kiếm nhỏ màu vàng kim bên trong rót vào năng lượng, nó hội biến lớn, bất quá, ta được đến nó về sau, cơ bản không dùng qua, ta đối với kiếm pháp không có gì nghiên cứu. Tiểu tử ngươi kiếm ý vẫn được, tin tưởng. Chui này kiếm nhỏ màu vàng kim, trong tay ngươi, có thể tỏa sáng tài năng. La Phong gật gật đầu, nắm kiếm nhỏ màu vàng kim, lần nữa hướng Đinh Phó Vũ nói lời cảm tạ. Còn có một chuyện cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một việc. Đinh Phó Vũ thần sắc trịnh trọng lên, tại gian phòng chu vi, liên tiếp bố trí mấy tầng cách âm trận pháp, muốn khống chế một tòa thần sơn, như vậy, nhất định phải đạt được thần sơn chi tâm. Đinh Phó Vũ hướng La Phong giới thiệu thần sơn chi tâm. Cái này một chút, tuy nhiên Yến Tam Sư ở trong thư đều từng đề cập với La Phong, nhưng mà, bây giờ theo Đinh Phó Vũ miệng nói ra, La Phong trong lòng vẫn là toát ra một trận ấm áp. Dù sao, Đinh Phó Vũ cũng không biết La Phong cùng Yến Tam Sư quan hệ. Nếu là hắn không nói, ở trong mắt người khác, La Phong căn bản sẽ không biết thần sơn chi tâm tồn tại. La Phong có thể nghĩ đến, về điểm này, Gia Cát Ý nhất định sẽ nhắc nhở sư phụ, không cho hắn cáo tri chính mình thần sơn chi tâm tồn tại. Gia Cát Ý đột nhiên đến, treo chỉ huy đệ tử lịch luyện ngụy trang, chính là vì thần sơn chi tâm. Đáng tiếc, ta sẽ không để cho các ngươi như ý a. La Phong nghiêm túc lắng nghe Đinh Phó Vũ căn dặn. Đặng Thành là ngươi, nhưng nếu như Đặng Thành phạm vi bên trong một tòa duy nhất thần sơn không ở đây ngươi chưởng khống phía dưới, như vậy, tòa thành trì này, đối ngươi mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Đinh Phó Vũ mở miệng, nhưng là, thần sơn chi tâm, không có đặc biệt định vị trí, thường thường hội tồn tại ở thần sơn nguy hiểm nhất lớn nhất thần bí chi địa, ngươi như lấy không được, tuyệt đối đừng cưỡng cầu. La Phong theo nhau gật đầu. Đinh Phó Vũ liên tục địa căn dặn La Phong về sau, mới triệt tiêu gian phòng chung quanh trận pháp. Trong chớp nhoáng này, Đinh Phó Vũ bén nhạy bắt được, trận pháp bên ngoài, có một cổ mạnh mẽ thần thức, trong nháy mắt rút đi. Đinh Phó Vũ khuôn mặt bình tĩnh, dậm chân đi ra ngoài. Gia Cát Ý, quả nhiên muốn trộm nghe a. La Phong cũng trong nháy mắt phát giác, suy nghĩ một tiếng, bất động thanh sắc, khoanh chân tu hành. Một đêm, lặng lẽ trôi qua. Hôm sau thật sớm, mặt trời mới mọc phồn vinh mạnh mẽ, cùng phong thổi. La Phong rời giường, trong sân luyện phía dưới quyền, cảm ngộ một phen về sau, quay người trở về phòng, tắm rửa, mới không chậm không nặng cấp độ hướng đại sảnh. Trong đại sảnh, Gia Cát Ý đám người đã đều tại. Hừ, tốt lớn kiêu ngạo, biết rõ sáng sớm hôm nay xuất phát, lại còn để chúng ta chờ ngươi. Lạc Đông Hổ trực tiếp hừ lạnh mở ra miệng, quả thực không biết cái gọi là. La Phong nhàn nhạt nhìn một chút Lạc Đông Hổ, ngươi có thể không chờ ta, chính mình đi qua, không biết đường. Ngươi đây là thái độ gì? Lạc Đông Hổ bên cạnh, một vị khác Gia Cát Ý chân truyền đệ tử, tên là Dị Thái Cát, giờ phút này lông mi lạnh nhất lên, rung động thanh âm quát lớn. Chỉ là một cái túy long phong đệ tử, vẫn là mới nhập môn gia hỏa, dù là trước đó biểu hiện được cường thế đến đâu, dù là có chỗ vị chiến thần thiên kiêu xưng hào, cũng không tư cách cùng bọn hắn làm bạn. La Phong bình tĩnh, Hà sư huynh cho là ta nên thái độ gì? Đầy đủ. Gia Cát Ý lời nói hạ xuống, mày nhíu lại lấy, các ngươi là một chi đội ngũ, kế tiếp còn muốn kề vai chiến đấu, nhất định phải đoàn kết nhất trí, nếu không, như thế nào đối mặt thăm dò thần sơn lúc đem đứng trước nguy cơ? Đúng, sư phụ. Lạc Đông Hổ cùng Dị Thái Cát đồng thời cung kính gật đầu. La Phong thần sắc bình tĩnh như trước, khuôn mặt không có không sóng lớn, bình tĩnh mà đứng. Gia Cát Hàng Tinh ánh mắt bay lóe qua một vệt lạnh giận. Các ngươi chi đội ngũ này, lấy Gia Cát Hàng Tinh cầm đầu. Gia Cát Ý hạ lệnh, thăm dò thần sơn, là một lần lịch luyện quá trình tâm đắc dị quả, thánh dược, bảo vật, cũng đều từ Gia Cát Hàng Tinh bảo quản, sau khi đi ra, để ta tới chia đều. Minh Bạch. Đúng, sư phụ. Gia Cát Hàng Tinh ba người tự nhiên không có có dị nghị. Mấy người ánh mắt nhìn về phía La Phong. Gia Cát Hàng Tinh ánh mắt lạnh lùng hiếp mắt, có hàng mang lấp lóe, làm sao? Ngươi không nguyện ý. Dĩ nhiên không phải. La Phong nhẹ nhõm cười một tiếng, nghiêm túc đánh giá Gia Cát Hàng Tinh, ta chỉ là rất khâm phục, vạn hóa phong thánh dược chữa thương, quả nhiên kinh người, mấy ngày ngắn ngủi, Gia Cát sư huynh đỏ mặt trơn bóng, không lưu ngấn, không có sẹo, vẫn như cũ như vậy anh tuấn tiêu sái a. Gia Cát Hàng Tinh sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Gia hỏa này, hết chuyện để nói. Lên đường đi. Gia Cát Ý trực tiếp vung tay lên. Gia Cát Ý ra hiệu bốn người xuất phát. Tự hồ có ý kiểm nghiệm La Phong thực lực, cũng mang theo điểm hạ mã uy ý tứ, một đường, Gia Cát Hàng Tinh ba người tốc độ toàn bộ khai hỏa, thoáng cái đem La Phong xa xa bỏ lại đằng sau. La Phong thần sắc ngược lại là nhẹ nhõm tự tại, một đường thưởng thức cảnh đẹp, chậm rãi tới gần có tòa núi. Một đường, võ giả càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều tiếp vào tin tức, có tòa núi, sắp hoàn toàn tô phục. Không ít người thần sắc mang theo nồng đậm hy vọng chi ý. Nơi này khoảng cách có tòa núi, còn có 10 dặm đường, thế nhưng là, thần sơn thánh dược dị quả hương thơm đã tràn ngập ở giữa thiên địa, có thể tưởng tượng, bây giờ ngọn thần sơn này, quả thực là một tòa bảo sơn. Nhất định muốn nghĩ hết biện pháp, trèo lên thần sơn. Ta cảm giác, ta nhân sinh gặp gỡ, muốn tới, vừa gặp phong vân liền hóa long. Các ngươi đều không muốn ôm hy vọng quá lớn, dù sao, vài ngày trước, ta cảm giác được, thần sơn mặt, có đồ vật gì đang kêu gọi ta, cảm giác này, hiện tại càng thêm mãnh liệt. Không biết xấu hổ. Đám người phun trào, cước bộ gấp gáp, ôm lấy tưởng tượng người, số lượng cũng không ít. Thậm chí, La Phong ở nửa đường gặp một đôi ngay tại quyết chiến võ giả, hướng người chung quanh nghe ngóng, La Phong nghẹn họng nhìn trân trối, hai cái này võ giả, một cái tự xưng là thần sơn thần tử, một cái tự xưng là có tòa núi khâm định thiên tuyển chi tử, song phương tranh chấp không dưới, rút đao quyết đấu. Ta đi. La Phong biểu thị đối hai vị nhân huynh khâm phục về sau, rất nhanh liền đến có tòa chân núi. Chánh thức người đông tấp nập. Tướng hơn một tháng trước có tòa núi, theo thể tích nhìn, há lại chỉ có từng đó mở rộng gấp 10 lần, nguy nga thẳng tắp sơn phong, trực kích vân tiêu, khí tức dồi dào, tràn ngập thần thánh không ánh sáng mũi nhọn, cả ngọn núi, bây giờ bị khói nhẹ tràn ngập, nhìn không thấy bên trong tình huống. Đã có một nhóm võ giả không kịp chờ đợi phóng đi. Nguyên bản trấn thủ chân núi Bạch Y Quân dứt khoát cũng không ngăn trở, dù sao, đến võ giả quá nhiều. Bọn họ căn bản ngăn không được. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, cũng căn bản không cần bọn họ đi ngăn cản. Thần sơn dưới chân, đã xuất hiện lĩnh vực trận pháp, chu vi, một mảnh trống trải chi địa, điên cuồng võ giả nhóm đạp chân, liền tao ngộ từng đạo màu tím lôi điện oanh kích, không ít võ giả không kịp rút về đi, trực tiếp bị đánh thành than cốc. Rất nhiều người hít một hơi lạnh khí. Cái này, chỉ là thần sơn nơi chân núi dưới. Liền xuất hiện bực này nguy cơ. Cái này một đợt màu tím lôi điện oanh kích, chỉ ít có trăm võ giả, đi không ra lôi quang oanh kích khu vực. Thần sơn Tô Phục, há lại dễ dàng như vậy nhúng chàm. Có võ giả cười lạnh đứng ra, không có một chút thực lực, đừng đến tiếp cận cái này náo nhiệt. Tên võ giả này sải bước đi tới, đang đến gần lôi quang oanh kích khu vực trước dừng lại, cảm ngộ sau một lát, khóe miệng dương nhẹ, cất bước mà ra, một bước, hai bước, ba bước. Vô số người đồng tử nhất thời đột nhiên trợn to. Hắn, vậy mà không có lọt vào lôi điện công kích. Bản thân hắn là một tên trận sư, đây là lĩnh vực trận pháp, hắn đã phá giải. Vị nào trận sư tại A, cầu mang, tuyệt đối không hố. Nhất định muốn trận sư mới có thể tiến nhập. Ta nhìn chưa hẳn. Một tên tóc trắng võ giả đứng ra đi, thần sắc ẩn chứa tự tin, nhanh chân bước vào lôi điện oanh kích khu vực. Oanh! Oanh! Trong chớp mắt, có hai đạo lôi điện đánh vào cái kia tóc trắng võ giả thân thể. Tóc trắng võ giả không rên một tiếng, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ tại cảm ngộ cái gì. Không bao lâu, một lần nữa đứng lên, thử nghiệm vừa sải bước ra ngoài. Hắn cũng thành công. Đạt được tán thành. Nhanh. Không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Ta tin tưởng, thần sơn cũng sẽ tán thành ta. Ngay từ đầu bị hù sợ đám võ giả một lần nữa trở nên điên cuồng, từng cái tranh nhau chen lấn, hướng về thần sơn đi vào. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Sáng chói màu tím lôi điện, trong nháy mắt vang vọng không ngừng. Có võ giả hoàn toàn là đầu phát nhiệt, trực tiếp bị tại chỗ chém thành than cốc. Có thì máu me khắp người, định lấy lôi điện tiến lên, phóng xuất ra các loại văn binh ngăn cản, lớn nhất cuối cùng thành công xông qua cái này một mảnh lôi quang khu vực. Đương nhiên, cũng có người trực tiếp đạt được tán thành, nhanh chóng thông qua. Càng nhiều một bộ phận là cảm nhận được nguy hiểm, không kịp chờ đợi lại lui về. Nói tóm lại, đám người cực điên cuồng. Cho dù là lui về võ giả, cũng căn bản không có rời đi, bọn họ hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp xông qua mảnh này lôi quang khu vực. La Phong, ngươi làm sao mới đến? Gia Cát Hàng Tinh mang theo Lạc Đông Hổ cùng dì Thái Cát xuất hiện, mày nhíu lại lấy, chúng ta bây giờ đã muộn người một bước, nếu như đối lần lịch lãm này tạo thành không tốt ảnh hưởng, ngươi đảm đương nổi. Vậy liền đi thôi. La Phong bình tĩnh nhìn một chút Gia Cát Hàng Tinh ba người. Đừng quên ngươi chức trách. Lạc Đông Hổ nói ra, ngươi nhiệm vụ là mở đường. La Phong híp mắt cười, nhìn Lạc Đông Hổ liếc một chút, một lát, gật đầu, Lạc sư huynh nhắc nhở là. La Phong quay người, cất bước hướng đi màu tím lôi điện khu vực. Đi vào lôi vực phạm vi trước, La Phong cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, cất bước tức đi. Gia Cát Hàng Tinh ba người trực tiếp sửng sốt, thoáng cái chưa kịp phản ứng. Ba vị sư huynh, các ngươi không muốn vào nhập thần núi. La Phong quay đầu. Ba người lấy lại tinh thần. Hồi tưởng một chút vừa mới La Phong cước bộ, ba người cất bước đi vào. Oanh! Oanh! Oanh! Ba đạo thiểm điện, đổ ập xuống địa đập xuống. Ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị lôi điện đánh, chật vật lui lại. La Phong! Gia Cát Hàng Tinh nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi cơ hồ phun lửa mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Lạc Đông Hổ cùng dì Thái Cát cũng là tức giận đến không nhẹ, ba người kịp thời lui về phía sau, cũng không có bị thương, thế nhưng là, giờ phút này, ba người kiểu tóc, kinh người nhất trí, đều là dựng đứng lên, truyền đến than cốc vị đạo. La Phong, ngươi đây là ý gì? Lạc Đông Hổ giận dữ mắng mỏ, hướng về La Phong trống to. La Phong lui về, một mặt bất đắc dĩ buông tay, xin lỗi, ta coi là lấy ba vị sư huynh uy vũ anh tư, siêu phàm thiên phú, tuấn lãng bất phàm, nhất định có thể có được Thần Sơn tán thành, một đường thông hành không trở ngại tiến vào Thần Sơn. Gia Cát Hàng Tinh ở ngực gấp rút chập trùng, chết nhìn thẳng La Phong. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hiện tại chúng ta gặp sét đánh, đó là thiên phú không đủ. Gia Cát Hàng Tinh tức giận đến cắn răng, hắn vốn định tại thăm dò Thần Sơn quá trình, cho La Phong cái giáo huấn, lại không nghĩ rằng, còn không có tiến vào Thần Sơn, thất bại. Bình tĩnh mà xem xét, ba người thiên phú, đạt được Thần Sơn tán thành, thông qua mảnh này lôi vực cơ hội cực lớn, thế nhưng là, ba người cũng không muốn đem tâm tư hao phí ở chỗ này, La Phong là tên trận sư, hoàn toàn có thể dẫn bọn hắn đi vào. Bớt nói nhiều lời, đi vào đi. Gia Cát Hàng Tinh hít sâu bình phục tâm cảnh, La Phong, đừng nói ngươi làm không được. Liền Thần Sơn bên ngoài chỉ là một cái khẩu lệnh trận cũng có thể làm khó được ta La Phong. La Phong tự tin cười một tiếng, quay người một lần nữa bước vào lôi vực bên trong, tình cảnh này, để Gia Cát Hàng Tinh ba người không khỏi tâm sinh đố kỵ, La Phong trận pháp thiên phú quá cao, nơi này, đối với người khác mà nói, là cấm địa, chỗ chết, nhưng hắn, như dẫm trên đất bằng. Ba vị sư huynh, theo sát ta cước bộ. La Phong xoay người, nghiêm mặt mở miệng, các ngươi vừa mới chỗ lấy sẽ gặp phải tia chớp, là bởi vì, các ngươi trả thiếu một cái khẩu lệnh. Khẩu lệnh. Ba người không hiểu nhìn lấy La Phong. Đây là một cái dung nhập âm luật khẩu lệnh trận pháp. La Phong thần sắc nghiêm túc, đôi mắt tỏa ra lấy tự tin dị sắc, thế nhưng là, không làm khó được ta La Phong. Ba vị sư huynh, đi theo ta. Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, khẩu lệnh là cái gì? Gia Cát Hàng Tinh khuôn mặt biến thành màu đen. À đúng. La Phong biểu lộ nghiêm túc, trực tiếp truyền âm cho ba người một câu. Ba sắc mặt người trực tiếp quái dị khó chịu. La Phong, ngươi đây là tại chuyện phiếm. Lạc Đông Hổ phẫn nộ không, làm sao có quái dị như vậy khẩu lệnh. Thích tin tin, không tin thì thôi. La Phong cũng tới tính khí, chẳng lẽ muốn là thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, đó mới là không trách khẩu lệnh sao? La Phong phất tay, lạnh hừ một tiếng, đã ba vị sư huynh không tín nhiệm ta, như vậy, lần lịch lãm này, chúng ta cũng không cần thiết đồng hành. Ngươi! Lạc Đông Hổ tức giận đến không nhẹ. Đều im ngay. Gia Cát Hàng Tinh tỉnh táo lại, đây mới là tại chân núi, liền tao ngộ lĩnh vực trận pháp, ngọn thần sơn này, tưởng tượng khó có thể vượt qua, La Phong trận pháp, đối bọn hắn mà nói, có cực chỗ đại dụng. Đông Hổ, ngươi thử một chút. Gia Cát Hàng Tinh vung tay lên. Lạc Đông Hổ khuôn mặt biến ảo mấy cái, cuối cùng vẫn đứng ra, đi lên phía trước mấy bước, đứng tại lôi vực ở mép. Lôi, vì âm thanh. La Phong khuôn mặt nghiêm túc, dung nhập âm luật, đây là nói hồ tại âm ba công kích, cho nên, Lạc Sư Huynh, nhớ lấy, dậm chân đọc khẩu lệnh, ngữ khí muốn thành kính, ngữ điệu muốn nhẹ nhõm, thanh âm muốn vang dội, nếu không lời nói, khó tránh khỏi không sẽ gặp phải công kích. Dừng một cái, La Phong bổ sung một câu, mọi người là đồng môn đệ tử, đi ra đến rèn luyện, ta tất yếu hố các ngươi. Ta cũng không có lá gan này a. Lạc Đông Hổ hít sâu một hơi, ngẩng đầu dậm chân, ngữ khí kiên định, khẩu lệnh hạ xuống, ta là một cái việc. Giờ khắc này, không ít ánh mắt đều rơi vào Lạc Đông Hổ thân thể. Lạc Đông Hổ cũng làm tốt tao ngộ lôi điện lui về chuẩn bị tâm lý, nhưng mà, hết thảy bình tĩnh. Đúng, là như vậy. La Phong mỉm cười, nhớ kỹ, mỗi một bước đều muốn đọc khẩu lệnh, theo sát ta tốc độ. La Phong quay người, đi vào bên trong tiếng. Không có người chú ý tới, La Phong tay, đánh ra một cái thần bí thủ ấn. Hắn xác thực có thể phá giải nơi này lĩnh vực trận pháp. Chỉ cần Gia Cát Hàng Tinh ba người theo sát hắn tốc độ, không có việc gì. Cái gọi là khẩu lệnh. La Phong đương nhiên là hốt du bọn họ. Lúc này, Gia Cát Hàng Tinh cũng dậm chân đi tới, ta là một cái việc. Gia Cát Hàng Tinh hít sâu một hơi. Cái miệng này lệnh, tuy nhiên quái dị một chút, thế nhưng là, sự thật thắng hùng biện, bọn họ thật không có lọc vào lôi điện công kích. Ta là một cái việc. Thấy thế, sau cùng dì Thái Cát cũng gấp bước địa bước ra đi. Ta là một cái việc. Ta là một cái việc. Ta là một cái việc. Ba người một bước một câu, làm cho cái kia vang dội. Bọn họ không muốn thử lấy không hô, La Phong trận pháp tạo nghệ, bậy ở trước mặt, tại bước vào lôi vũ mấy mét về sau, La Phong từng trịnh trọng nhắc nhở bọn họ, lúc này, nếu không đọc khẩu lệnh tiến về, bọn họ đem sẽ gặp phải phổ thông tia chớp gấp 10 lần uy lực thế công, lúc nào cũng có thể mất mạng. Ta là một cái việc. Dì Thái Cát dậm chân, hùng dũng oai vệ, Hắn đi theo sau lưng Gia Cát Hàng Tinh, đồng thời thấp giọng mở miệng, truyền âm nói, Gia Cát sư huynh, cái này La Phong, tuy nhiên đáng giận một chút, thế nhưng là, hắn trận pháp, chúng ta thật cần, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta tìm tới thần sơn chi tâm. Ngươi nhìn, quái dị như vậy khẩu lệnh, hắn vậy mà đều tùy tiện phá giải. Gia Cát Hàng Tinh không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Ta là một cái việc. Thanh âm vang dội, truyền đến phía sau không ít võ giả trong tai. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy bốn người một đường nhẹ nhõm, hô hào khẩu hiệu thông qua lôi vực, chính thức bước vào thần sơn. Chẳng lẽ, đây là phá giải chi pháp? Không ít võ giả ánh mắt phát sáng. Ta là một cái việc. Lập tức có võ giả không kịp chờ đợi, sải bước, rung động thanh âm hô to, xâm nhập lôi vực. Oanh! Âm âm! To bằng cánh tay đại lôi điện đánh xuống đi. Thiên ngục cảnh địa phiên bản thịt vịt nướng xuất hiện. Oanh! Cũng có võ giả học khẩu hiệu xong đi vào, bị sét đánh về sau, nhanh chóng lui về, khuôn mặt tràn đầy bi phẫn, mấy cái kia đáng chết tên lừa đảo. Phía sau võ giả đám người, cũng có Long cung người. Đường đại nhĩ, phán quan bọn người. Bọn họ không có đi sông thần sơn, bên trong nguy hiểm không biết, có La Phong tiến vào, đã đầy đủ. Giờ phút này, mấy người nhìn nhau. Ba tên kia, còn vênh váo tự đắc, muốn phong ca cho bọn hắn mở đường. Đường đại nhĩ khóe miệng giật một cái, nhất thời cười đến không ngậm miệng được, ta dám khẳng định, bọn họ đi vào bên trong về sau, sẽ thảm hại hơn. Phốc! Tiêu quân nhịn không được cười ra tiếng, vừa mới hình ảnh kia, thực sự quá có cảm giác vui mừng. Trang bức muốn trả giá đắt. Phán quan một mặt nghiêm mặt, tiến vào thần sơn về sau, lão đại hội tiến một bước dạy bọn họ làm thế nào việc, ách, làm người. Các ngươi nhìn. Thiên Y Lam đột nhiên chỉ nơi xa. Có một người nhanh chóng thông qua lôi vực. Trực tiếp lăng không phi hành, vút qua mà vào. Gây nên không ít người kinh hô. Là Gia Cát Ý. Tiêu Ngọc nhíu mày lại, hắn cũng đi vào. Đường đại nhĩ mấy người mặt nụ cười thoáng cái thu liễm. Gia Cát Ý, kéo đức chính đạo gông xiềng nhân vật đáng sợ. Mặt Nguyên Vũ cũng ở chỗ này, khuôn mặt nghiêm trọng, hắn tiến vào bên trong, La Phong chỉ sợ lấy không tốt. Đều là tử thần cung đệ tử, ta nghĩ, hắn cũng sẽ không làm thất thường gì sự tình đi. Đường đại nhĩ chau mày, thuyết pháp này, chính hắn cũng không tin tưởng lắm. Tin tưởng La Phong, có thể ứng đối. Thiên Y Lam nói. Gia Cát Ý có lẽ có khác mục đích. Tiêu Ngọc cũng nhẹ giọng mở miệng. Đương nhiên, đây hết thảy, cũng chỉ là mấy người suy đoán. Lôi vực trước, yên nguyên có không ít võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ý đồ xông qua lôi vực, tìm được một phen gặp gỡ. Đáng tiếc, cuối cùng có thể thuận lợi thông qua lôi vực võ giả, không đủ ba phần. Ba vị sư huynh, đi thôi. La Phong tâm tình vui vẻ, bàn đạp dai. Màu trắng thềm đá, uốn lượn triều, bốn người trước mặt, có không ít võ giả bước nhanh hướng, sợ bị người cướp đi vốn nên thuộc về mình kỳ ngộ. Thềm đá hai bên, là một chút dị hoa dị thảo, quang mang lấp lóe, hiển thị rõ bất phàm. Tất cả mọi người rõ ràng, chánh thức bảo vật, không biết ở cái địa phương này xuất hiện. Một đường hướng. La Phong một mực tại tĩnh tâm địa cảm ngộ. Hắn đầy đủ cảm nhận được nơi này bất phàm, nó từng đặt chân có tòa núi. Dựa theo cái này cước trình, cần phải rất sắp đến cái kia một tòa phá miếu. Bất quá, bốn người một đường đi thời gian rất lâu, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Đã thần sơn tô phục, cái kia phá miếu, có lẽ cũng có thuế biến. La Phong có loại cảm giác, thần sơn hạch tâm, là cái kia một tòa phá miếu. Ngọn thần sơn này, cùng Phật có quan hệ. La Phong cơ hồ có thể khẳng định, tốt là hoàn thành liên hoa thần sơn. Theo đặt chân thềm đá một khắc này bắt đầu, La Phong bên tai, có Phật môn phạm âm quanh quẩn. Nhất hoa nhất thế giới, đây là huyễn cảnh. La Phong đột nhiên ngừng bước, ánh mắt không che giấu được lấy rung động, nếu không phải hắn giới tử không gian bên trong, khối kia thần bí thạch đầu, đột nhiên có rất nhỏ dị động, chỉ sợ, liền hắn đều không có ý thức được, chính mình bước vào huyễn cảnh. Từng cái võ giả xông qua lôi vực, chính là hưng phấn thời điểm, lại không ngờ rằng, chính mình đem một đầu tiến đụng vào huyễn cảnh làm. Như không có cách nào đi ra huyễn cảnh lời nói, hội một mực tại thềm đá đi tới, cái này thềm đá, căn bản không có cuối cùng. La Phong cũng là bởi vì thần bí thạch đầu mà bừng tỉnh. Bên tai truyền đến phạm âm, có mê huyễn tác dụng. Làm sao không đi? Gia Cát Hàng Tinh nhướng mày. Đây là huyễn cảnh. La Phong bình tĩnh mở miệng, như thế mù quáng đi xuống, không có đường ra. Huyễn cảnh. Gia Cát Hàng Tinh ba người khuôn mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ cũng không phải người yếu, tập trung ý chí về sau, đem bên tai phạm âm khu trục, cảm ngộ một phen về sau, khuôn mặt lại lần nữa thất sắc, đều phát giác được, đây là huyễn cảnh. Gia Cát Hàng Tinh sau lưng trực tiếp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu không phải La Phong nhắc nhở, chính mình căn bản còn đắm chìm ở huyễn cảnh làm. Ba vị sư huynh không cần cảm ơn ta, dù sao, đây là ta chức trách. La Phong khiêm tốn mỉm cười. Lạc Đông Hổ không thể không đưa gật đầu, nếu là huyễn cảnh, như vậy, ngươi tranh thủ thời gian phá giải, mang chúng ta đi ra đi. Đương nhiên. La Phong khuôn mặt mỉm cười, lúc này ngồi xếp bằng. Cúi đầu ở giữa, ánh mắt bôi qua một đạo tinh mang. Gia Cát Ý, quả nhiên tới. Đinh Phó Vũ đã từng nhắc nhở La Phong, Gia Cát Ý vô cùng có khả năng, cũng sẽ tiến vào thần sơn, La Phong tự nhiên cũng có cái này chuẩn bị tâm lý, tại vừa vặn giới tử không gian bên trong thần bí thạch đầu có dị động đem hắn lúc thức tỉnh đợi, La Phong phát giác được Gia Cát Ý khí tức. Không hổ là kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, giống như có lẽ đã tránh thoát huyễn cảnh, bất quá, Gia Cát Ý một mực không có ra ngoài, mà là tại thầm theo đuôi La Phong bốn người. Có thể khẳng định, nếu như La Phong cuối cùng không có cách nào đem Gia Cát Hàng Tinh ba người mang ra huyễn cảnh, Gia Cát Ý cũng sẽ ra tay, đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Như vậy, chẳng bằng chính mình thuận nước đẩy thuyền, giả vờ không biết Gia Cát Ý tồn tại. Gia Cát sư huynh, đi lên phía trước năm bước. La Phong đột nhiên mở miệng. Cái này là vì sao? Gia Cát Hàng Tinh nhướng mày. Bố trí một cái tiểu hình trận pháp, trùng kích huyễn cảnh, bài trừ huyễn cảnh. La Phong khuôn mặt trịnh trọng, nơi này còn là xử nữ vu lôi vực khu vực biên giới, người trước năm bước, tiếp tục đại hô khẩu lệnh. Gia Cát Hàng Tinh nhíu mày, nhìn chằm chằm La Phong. Cái khẩu hiệu này, đều khiến hắn cảm giác toàn thân không thoải mái. Thế nhưng là, có tòa núi, hắn tưởng tượng khó xông, nếu không có La Phong cái này trận sư tồn tại, căn bản là bước đi liên tục khó khăn, lôi vực, huyễn cảnh, phía trước còn có cái gì, căn bản không biết. Cuối cùng, Gia Cát Hàng Tinh vẫn là lựa chọn tin tưởng La Phong, nhanh chân đi đi, vận khí mà lên, hô to, ta là một cái việc. Thanh âm quanh quẩn, to rõ vang vọng, chấn động khắp nơi. Bản sắc biểu diễn A. La Phong tâm lý cảm thán. Hắn đúng là muốn phá trận, thế nhưng là, lấy hắn sức một mình, liền đã đầy đủ. Hắn đương nhiên sẽ không để ba vị vạn hóa phong sư huynh hư không rảnh rỗi. La Phong không phải người ngu, biết đối phương là muốn lợi dụng chính mình. Lực lượng không đủ. La Phong ngữ khí dồn dập lên, Lạc sư huynh, Hà sư huynh, nhanh. Cùng Gia Cát sư huynh vai sóng vai, tay cầm tay, cao hô khẩu hiệu. Nhanh. Hai người không dám đến trễ, vội vàng nhanh chân đi đi, một người bắt lấy Gia Cát Hàng Tinh một cái tay, ba đạo thanh âm, chỉnh tề vang vọng, ta là một cái việc. Ta là một cái việc. Cái này một chốc. Ba người cảm giác mình bên người trận pháp ba động tự hồ trở nên nồng đậm lên, chỉnh cái vị diện, đều tại rất nhỏ rung động. Ba người mừng rỡ, biết là huyễn cảnh đã bị lắc lư. Vận đủ lực lượng, tiếp tục hô to, ta là một cái việc. Phá. La Phong đột nhiên nhảy lên một cái, nhất quyền hoành không xuất kích. Rầm rầm rầm. Trước người hắn, xuất hiện một cái cửa hang, giống như chỗ này không gian tại sụp đổ. Ra ngoài. La Phong thanh âm hét lớn. Ba người sớm có chuẩn bị, thân thể vút qua, hóa thành lưu quang, xông ra huyễn cảnh. Trước mắt hình ảnh nhoáng một cái. Bốn bóng người, cước bộ một lần nữa dẫm tại thạch giai. Bất quá, lần này, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bên tai yên nguyên có phạm âm quanh quẩn, thế nhưng là, vô chân thực, vị quả thánh dược hương thơm, nồng đậm xông vào mũi. Sư huynh ngươi nhìn. Hà Thái Các chỉ thềm đá bên cạnh. Một hàng nở rộ đóa hoa màu trắng. Gia Cát Hàng Tinh nhìn sang, tâm thần kinh hãi. Bọn họ có thể thấy rõ, cái này đóa hoa màu trắng cánh hoa, phản phất có bóng người đang đi lại. Cái này một chút, chẳng lẽ là thân ở huyễn cảnh võ giả? Gia Cát Hàng Tinh sau lưng nhất thời lại lần nữa toát ra mồ hôi lạnh, một trận hoảng sợ, nếu như đi không ra huyễn cảnh, chẳng phải là muốn cả một đời, đều lưu tại nơi này. Nhất hoa nhất thế giới. La Phong nhìn một chút, tâm càng thêm xác định, ngọn thần sơn này, cùng Phật giáo có quan hệ. Khiến La Phong càng thêm chờ mong. Hắn giới tử không gian bên trong thần bí thạch đầu, là tại địa cầu cổ di chỉ, bị cung cấp ở một tòa liên đài, thần bí không? La Phong vạn Phật kim thân, có thể làm cho Phật môn tuyệt học, uy lực tăng gấp bội địa phát huy ra. Ngọn thần sơn này, nhất định có Phật môn tuyệt học, thậm chí, Phật môn chí bảo. La Phong ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi. Bước thềm đá, phía trước người không nhiều, chỉ có tầm 10 người, đây đều là trước một bước vượt qua lôi vực, cuối cùng phá vỡ huyễn trận, một lần nữa đi tới võ giả, phóng tầm mắt nhìn tới, thực lực yếu nhất cũng là chất cốc cảnh ngũ trọng, tối cao chất cốc cảnh thất trọng. Thần sơn Tô Phục, hấp dẫn quá rất mạnh người, nhưng là, đến nơi đây, tuyệt đại đa số người đều ngừng bước. Tăng thêm tốc độ. Gia Cát Hàng tinh thúc giục La Phong, hắn lo lắng bị người đoạt trước một bước, tìm tới thần sơn chi tâm. Thần sơn đường, nguy cơ tứ phía, Gia Cát Hàng tinh không dám đi ở phía trước, chính như hắn lúc trước nói, La Phong chức trách, là vì bọn họ mở đường. La Phong xem thường, lấy cố định tốc độ tiến lên, nếu như tốc độ nhanh có thể đạt được bảo vật, như vậy, Gia Cát ý, sớm xông lên phía trước nhất. La Phong đồng thời không nóng nảy, dù sao, hắn tin tưởng bây giờ tiến vào có tòa núi tất cả võ giả, không có người Gia Cát ý càng thêm giải một tòa thần sơn Tô Phục quá trình. Một đường hướng phía trước. Ngươi không thể nhanh một chút. Lạc Đông Hổ cũng bất mãn, nhíu mày thúc giục. Ta cảm thấy phía trước không có nguy hiểm gì, không bằng Lạc Sư Huynh đi đầu. La Phong quay đầu, nhìn lấy Lạc Đông Hổ nói ra. Lạc Đông Hổ khuôn mặt trầm xuống, hồi lâu, tức giận lên tiếng, đừng quên ngươi chức trách, và các sư huynh lời nói, ngươi như không phục tùng, sau khi đi ra ngoài, đinh trưởng lão cũng bảo hộ không được ngươi. La Phong cười lạnh, liếc liếc một chút Lạc Đông Hổ, quay người tiếp tục đi lên phía trước, bất quá, tốc độ yên nguyên chậm chạp, vừa đi, một vừa thưởng thức chu vi cảnh đẹp, nghiêm chỉnh như cùng một cái du lãm danh thắng cổ tích du khách. Và các sư huynh. Lạc Đông Hổ nhìn lấy Gia Cát Hàng Tinh, Gia Cát Hàng Tinh khoát tay chặn lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, cùng hắn liền có thể. Bốn người thân thể một đường hướng phía trước, chu vi khói xanh tràn ngập, tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy thềm đá tại hướng lan tràn, cảnh vật hai bên, mê mê mang mang, rất khó nhìn rõ. Người trước mặt tựa hồ dừng lại. Đột nhiên, Hà Thái Cát mở miệng, nhìn qua phía trước. La Phong tựa hồ thoáng cái nghĩ đến cái gì, Hà Sư Huynh. Ngươi gọi gì quá mau? Hà Thái Cát sửng sốt, đúng. La Phong nhất thời đến hứng thú, ánh mắt giấy lên nồng đậm bát quái hỏa diễm, cái kia, ngươi lão bạn thân A Tướng đâu? Nghe vậy, Hà Thái Cát nhất thời không hiểu ra sao. Một mặt mộng bức mà nhìn xem La Phong. La Phong cười ha ha, còn không thừa nhận. Lão Tào đều nói, đem ráng gì quá mau? Hà Thái Cát. Sự thật, hắn yên nguyên một mặt mộng bức. Lão Tào là vị nào tuyệt thế cao thủ? Có thể La Phong không có cơ hội giải thích, bốn người bộ nhất tầng thềm đá, phát hiện lại nhưng đã đến cuối cùng. Tất cả võ giả ngừng chân. Bởi vì, phía trước xuất hiện một cái hồ nước. Bạch Liên Hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồ nước, mọc đầy bạch sắc liên hoa, theo gió chập chờn, xem ra cực đẹp. Chu vi khói bụi tràn ngập, càng cho cái này một cái bạch liên hồ thêm vào mấy phần khí tức thần bí. Nhìn ra xa Bạch Liên Hồ đối diện, tại khói bụi tràn ngập chi, ẩn ẩn có thể thấy được, có thần quang lưu trôi, chói mắt lóa mắt kiến trúc, tại khói xanh, như ẩn như hiện, thần bí không. Tất cả mọi người lòng sinh khát vọng, chỗ đó, nhất định là có tòa núi lớn nhất hạch tâm chi địa. Một trận gió thổi mà qua. Từng cái võ giả đôi mắt trong nháy mắt càng thêm tách ra sáng chói hào quang lóa mắt, tràn ngập khát vọng, nhìn chầm chầm phía trước. Cái kia bạch sắc liên hoa phất động chập chờn, đột nhiên, tại bạch liên ao vang sinh, xuất hiện một đóa cực lóa mắt bạch liên hoa, mặt kết xuất mấy viên kim sắc liên tử. Nhìn từ xa đếm không hết cụ thể có bao nhiêu khỏa, thế nhưng là, giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được, đó là hiếm có chí bảo. Kim sắc liên tử, hồi sinh thánh dược. La Phong đôi mắt lúc khép mở, tỏa sáng tài năng, hắn đang điển, có các loại dược vật ghi chép, liền có kim sắc liên tử. Đây là thánh dược cấp bậc tồn tại. Là có thể cứu mệnh thánh dược. Dù là chỉ còn lại có một hơi, kim sắc liên tử, đều có thể đem tánh mạng cứu trở về. La Phong. Còn không đi. Gia Cát Hàng Tinh ánh mắt nóng rực, kích động thúc giục, hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập lên. Thánh dược. Làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Các ngươi không cảm thấy, có chút quỷ dị. La Phong nhạc âm thanh mở miệng. Đã người người đều muốn thông qua Bạch Liên Hồ, như vậy, vì sao bây giờ đều ngừng bước? Gia Cát Hàn Tinh nhướng mày, dương mắt quét tới, cũng xác thực như thế. Cái này 10 cái võ giả tuy nhiên cả đám đều toát ra không khát vọng thần sắc, có thể vậy mà không có người một người đặt chân Bạch Liên Hồ. Vạn phần quỷ dị. Xem ra, phía trước có nguy hiểm. Hà Thái Cát trầm giọng nói, đồng thời nhìn về phía La Phong. La Phong cất bước đi, nghiên cứu một lát sau, chau mày, đây là vài tòa lĩnh vực trận pháp chồng lên, phức tạp không, rất khó thôi diễn xuất sinh đường. À, nghĩ không ra, loại địa phương này, còn có người có thể thời gian ngắn nhìn ra này tòa lĩnh vực huyền diệu. Một thanh âm vang lên, La Phong ngẩng đầu nhìn qua, là một tên ngân y trường bào người trẻ tuổi, lông mày chữ nhất, giờ phút này tay cầm phẩm tinh thạch, tự hồ tại thôi diễn trận này. Còn người trẻ tuổi sau lưng có mấy tên tùy tùng, nhìn lấy năm người ánh mắt, tràn đầy sùng kính. Nhưng mà, cũng đối với các ngươi loại trận pháp này tư nguyên càng cỗi người mà nói, trước mắt trận pháp này, rất khó thôi diễn. Trường bào màu bạc năm cười nhạo, hai đầu lông mày có cường đại tự tin, kiêu ngạo không, trong vòng một canh giờ, ta Mạch Thư Đình, nhất định có thể phá giải trận này vượt trận pháp. Quá tốt. Sau lưng võ giả trở nên kích động, nhào nhào nắm tay. Thật không hổ là đến từ đan trận điện cao nhân. Quả thực quá lợi hại. Nếu không phải đi theo Mạch Sư, chúng ta cũng không cách nào nhanh như vậy hướng phá huyễn cảnh, đi tới nơi này. Theo Mạch Sư, nhất định có thể có một phen gặp gỡ. Đám võ giả chia làm ba phe cánh. La Phong bốn người làm một mới. Mạch Thư Đình sau lưng có 5-6 cái tùy tùng. Một bên, còn có 7-8 tên võ giả, tại yên lặng nhìn biến. Đến từ đan trận điện trận sư. Gia Cát Hàn Tinh sắc mặt biến, nhìn chằm chằm Mạch Thư Đình, sắc mặt không tốt, hắn cảm nhận được hơi thở đối phương, cũng là kéo đứt 7 đạo gông xiềng võ giả. Có thể đan trận điện, đan trận vô địch, có người này tại, cái kia kim sắc liên tử, cùng Bạch Liên Hồ đối diện rất nhiều bảo vật. Gia Cát Hàn Tinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức thúc giục La Phong, đừng nói nhiều, nhanh điểm phá trận. Nhanh lên một chút a. Lạc Đông Hổ cũng thúc giục, có chút lo lắng, hận không thể lập tức hướng Bạch Liên Hồ. La Phong không để ý đến hai người, ánh mắt nhìn về phía ngay tại thôi diễn Mạch Thư Đình, hắn cũng không nghĩ ra, Đăng Thành, vậy mà lại xuất hiện đan trận điện trận sư, đối phương trận pháp tạo nghệ, cũng xác thực cường đại. Đan trận điện, quả nhiên kiêu ngạo. La Phong khẽ nói. Lúc này, phía sau thềm đá, lại có hai tên võ giả một trước một sau địa vọt tới. Bọn họ ánh mắt rơi vào Bạch Liên Hồ vang xin kim sắc liên tử, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng, căn bản không có do dự, bay thẳng thân thể phóng đi. Người trước mặt bóng người vừa vặn xông vào Bạch Liên Hồ, trong nháy mắt, cái kia từng đóa cánh hoa sen trắng, bắn ra từng đạo bạch quang, không thể sợ, người kia đến không kịp né tránh, trực tiếp toàn thân bị xuyên thủng. Một mệnh ô hô. Sưu. Đằng sau người võ giả kia, thân thể cứ thế mà địa dừng lại, ánh mắt toát ra kinh hoàng. Ranh giới giữa sinh tử. Giờ khắc này, cái kia võ giả sắc mặt đều trắng bệch, toàn thân không tự chủ được run rẩy, hai chân đều dọa đến sụi lơ. Hắn cũng không nhận ra phía trước người võ giả kia, chỉ là song phương gần như đồng thời theo huyễn cảnh tránh thoát, tranh nhau chen lấn, hướng về bên này chạy đến. Hướng ở phía trước người võ giả kia nhìn thấy kim sắc liên tử trong nháy mắt, càng không nghĩ quá nhiều, sợ đằng sau người võ giả kia nhanh chân đến trước, không kịp chờ đợi phóng đi. Kết quả, trực tiếp bị lĩnh vực trận pháp giảo sát. Sưu. Cái kia võ giả phi thân lui lại, có chút chưa tỉnh hồn. Gặp một màn này, Gia Cát Hàn Tinh ba người cũng là sắc mặt âm trầm xuống, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thân thể, có không ít Gia Cát ý ban cho văn binh, ngay từ đầu. Bọn họ đồng thời không có sử dụng, bây giờ cái này Bạch Liên Hồ, Gia Cát Hàn Tinh nghĩ tới lấy văn binh vì hộ, cứng rắn vượt qua, nhưng hôm nay kiến thức đến cái kia lĩnh vực trận pháp đáng sợ, trong nháy mắt đoạn tuyệt ý nghĩ này. La Phong, ngươi còn đứng lấy làm gì? Gia Cát Hàn Tinh thanh âm trầm thấp, bất luận như thế nào, không tiếc đại giới, mau chóng thôi diễn xuất sinh đường. Gia Cát Hàn Tinh trực tiếp cho La Phong hạ lệnh. Cái này là La Phong có thể theo bọn hắn cùng một chỗ lịch luyện duy nhất giá trị. An tĩnh. La Phong trực tiếp ngược lại quát lớn, đứng chắp tay, ta đứng đấy, không thể thôi diễn trận pháp. Ngươi ít lải nhải. Ngươi. Gia Cát Hàn Tinh tức giận đến giận sôi lên, người ta đang trận điện trận sư, còn cần đồ dùng tinh thạch, trên mặt đất từng bước một thôi diễn, con mẹ nó ngươi đứng đấy nhìn xem có thể tìm ra sinh lộ. Quả thực buồn cười. Mạch Thư Đình cũng nghe thấy La Phong lời nói, không khỏi ngẩng đầu suy cười rộ lên, tính nhẩm thôi diễn. Đây chính là rất cổ lão trận sư tuyệt học, bây giờ còn hiểu người, Phượng Mao Lân Giác, đáng tiếc, không phải là ngươi một cái tóc vàng tinh tiểu tử. Mạch Thư Đình trực tiếp vạch trần La Phong, sau lưng rất nhiều võ giả cũng phối hợp lấy cười to. Lạc Đông Hổ khuôn mặt âm trầm, nhịn không được tiếp tục lên tiếng thúc giục. La Phong khuôn mặt lạnh lùng, nếu như không phải đằng sau có Gia Cát Ý đang ngó chừng, hắn chỉ sợ sớm nhịn không được nhất quyền đánh tới, để mấy cái này ồn ào gia hỏa an tĩnh. Tính nhẩm thôi diễn, là La Phong tại trận lục học được một cái tuyệt kỹ, có hỏa nhãn kim tinh phối hợp, càng thêm làm ít công to. Gia Cát Hàng tinh quyền đầu nhẹ nắm, chăm chú nhìn La Phong bóng lưng. La Phong đứng tại Bạch Liên Hồ bên cạnh, không có người nhìn đến, giờ phút này La Phong nhìn ra xa Bạch Liên Hồ, lông mi trong lúc triển khai, hai mắt có ánh sáng màu vàng nở rộ. Hỏa nhãn kim tinh, xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo. La Phong có thể tùy tiện nhìn thấu một chút còn lại người không có cách nào nhìn thấy đồ vật. Một bên khác, Mạch Thư Đình thôi diễn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tuy nhiên thỉnh thoảng thất bại, thế nhưng là, Mạch Thư Đình khuôn mặt, càng phát ra tự tin. Rất nhiều võ giả chờ mong. Gia Cát Hàng tin bọn người lại càng ngày càng lo lắng. Sư huynh, tiếp tục như vậy, cơ duyên muốn bị đan trận sư cướp đi. Hà Thái Cát cũng là gấp. Gia Cát Hàng tin khuôn mặt bình tĩnh. Lúc này, đột nhiên, Mạch Thư Đình đứng lên, tay thình lình xuất hiện một khối cực phẩm tinh thạch, vèo bay ra ngoài, phóng tới Bạch Liên Hồ. Phút chốc, Bạch Liên Hồ, quang mang hừng hực, nổ tung mà ra. Tại mông lung Bạch Quang bao phủ xuống, Bạch Liên chập chờn, vậy mà chậm rãi xuất hiện một con đường. Tình cảnh này, để rất nhiều võ giả đôi mắt nóng rực, kích động vạn phần. Thành công! Từng cái nắm chặt quyền đầu, ngừng thở. Cái kia một con đường, tại dần dần ẩn hiện, thông hướng nơi xa. Không tốt. Lạc Đông Hổ khuôn mặt biến, xoay mặt ra hiệu Gia Cát Hàng Tinh, Gia Cát Hàng Tinh ánh mắt nhẹ híp, cước bộ vô ý thức hướng về cái hướng kia lướt ngang mà đi. Không ít võ giả, rục trịch. Mã Vận, ngươi trước dò đường. Mạch Thư Đình thanh âm vang vọng mà lên. Nghe vậy, Mạch Thư Đình sau lưng, một tên nam tử ngơ ngác, chợt ánh mắt nóng rực, toát ra cuồng hỉ, lúc này không kịp chờ đợi gật đầu. Hưng phấn mà hướng về cái kia một đầu ẩn hiện ra đường tiến lên. Cái thứ nhất thực sự, như vậy, đối diện bảo vật, nói không chừng là mình. Mã Vận kích động chờ mong. Sưu. Phi thân xa lướt. Chưa chắc là sinh lộ. La Phong giờ phút này cũng trông đi qua, thần sắc bình tĩnh, nếu như xác định đây là một con đường sống lời nói, Mạch Thư Đình sớm chính mình tiến vào, còn cần người dò đường. Quả nhiên, làm Mã Vận bước vào con đường kia về sau, không đi vài mét, khuôn mặt trực tiếp toát ra hoảng sợ, cái kia đầy trời bạch quang, giống như trường mâu kích xạ mà đến, ẩn chứa đoạt mệnh khí tức. Một tiếng hét thảm về sau, Mã Vận thân thể ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Tử lộ. Cái này một chốc, toàn trường thoáng cái yên lặng lại. Không ít người cảm giác sau lưng lòng bàn chân đều tại phát lạnh. Toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình. Gia Cát Hàng Tinh cũng là một trận hoảng sợ. Hắn vừa mới, suýt nữa muốn xông tới, nếu không phải thời điểm then chốt, hắn tiếp vào phụ thân truyền âm, dừng bước lại, chỉ sợ giờ phút này, sớm đạp chết đường. Không nên khinh cử vọng động. Gia Cát Hàng Tinh tỉnh táo lại, nhìn một chút Mạch Thư Đình, lần này, hắn cũng lười thúc giục La Phong, liền đan trận điện trận sư cũng còn không có tìm ra một con đường sống, hắn La Phong đoán chừng cũng không được. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Mạch Thư Đình thân thể. Mạch Thư Đình khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên, tự hồ đã sớm dự kiến đến kết quả này. Phất tay, lại là một khối cực phẩm tinh thạch bay ra ngoài. Đồng dạng, quang mang hừng hực, lúc trước cái kia một con đường chết bên cạnh, lại một đầu bạch liên trải thành đường chậm chậm ẩn hiện, thông hướng không biết chỗ sâu. Lâm Kiện Vương. Mạch Thư Đình bình tĩnh mở miệng. Vừa nói xong, Mạch Thư Đình sau lưng, một tên võ giả khuôn mặt biến đổi. Khuôn mặt do dự một chút. Cắn răng phóng đi, phú quý hiểm cầu. Hắn liều. Nếu như đây là một con đường sống, như vậy, hắn đem thoát thai hoán cốt, thu hoạch nghịch thiên kỳ ngộ. Sưu. Nhưng mà, kết quả lại cùng trước kia đồng dạng. Một con đường chết. Lại một đường tánh mạng vẫn lạc. Toàn trường hoàn toàn an tĩnh, cảm giác có một luồng hơi lạnh đang tràn ngập, làm cho người không tự chủ được đánh cái run rẩy. Rất nhiều người nhìn lấy Mạch Thư Đình ánh mắt. Trực tiếp biến. Vị này đến từ đan trận điện trận sư, rõ ràng là bắt bọn hắn đến làm thí nghiệm. Bọn họ trăm cây nghìn đắng đi tới nơi này, lại muốn làm người khác chục bạch. Không ít võ giả cảm giác được biệt khuất, bất mãn. Hô! Mạch Thư Định lại mở ra một con đường. My God, đến lượt ngươi. Mạch Thư Định thanh âm đạm mạc. Một tên tóc vàng mũi ưng võ giả khuôn mặt nhất thời thất sắc, lúc này mở miệng, rung động thanh âm hô to, không, ta không đi, ngọn thần sơn này bảo vật không có duyên với ta, ta đi trước. Nói xong, My God trực tiếp quay người, muốn rời khỏi. Mạch Thư Đình đôi mắt trong nháy mắt bôi qua một tia điện, phất tay, một mặt trận kỳ bỗng dưng buông xuống. Ẩn chứa cường đại vô cùng ngay ngắn nghiêm nghị, vừa đối mặt ở giữa, trực tiếp đem My God chém giết. Nghe ta an bài, trước dò đường, như là sinh lộ, như vậy, phía trước bảo vật. Lấy chư vị. Mạch Thư Đình thần sắc bình tĩnh hờ hững, trái lại, chết. Không ít võ giả trong lòng mãnh liệt chấn động. Nhìn lấy Mạch Thư Đình ánh mắt, giận mà không dám nói gì. Các ngươi yên tâm, ta thôi diễn qua, đường, hết thảy chỉ có hơn 10 điều. Mạch Thư Đình mở miệng, các ngươi chi, nhất định có người có thể xông ra một con đường sống. Mười mấy con đường. Rất nhiều võ giả đôi mắt trong nháy mắt phun trào ra hừng hực không ánh sáng mũi nhọn, quyền đầu nắm chặt, khó nén tâm kích động. Trước một giây bởi vì Mạch Thư Đình uy hiếp mà bị khuất phẫn nộ tâm tình, thoáng cái quét sạch sẽ. Mạch Thư Đình đến từ Đan Trận Sư, lại là kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, tại chỗ võ giả, không có người nào cảnh giới có thể siêu việt hắn, lấy Đan Trận Điện thủ đoạn, không người nào dám chính diện cùng hắn giao phong. Một con đường chết. Một con đường khác, chết, hoặc là nghịch thiên gặp gỡ. Cái kia may mắn, nhất định sẽ là ta. Có võ giả hít sâu một hơi, đôi mắt bôi qua hy vọng. Theo bước vào giới tu hành bắt đầu, vận khí ta, xưa nay không người kém. Chư vị tiểu nhi, các ngươi không tranh luận. Một tên tóc trắng võ giả tự tin mỉm cười, lão phu đi đường, liền là sinh lộ. Mười mấy con đường, có một con đường sống. Sưu. Mạch Thư Đình đã lại mở ra một con đường, sau đó tiện tay chỉ hướng một tên võ giả, để hắn bước vào. Cái kia võ giả khuôn mặt biến ảo mấy cái, không có lựa chọn nào khác, chỉ có kiên trì. Vừa mới thực sự, cái kia đầy trời bạch quang hóa thành trường mâu, phút chốc đem hắn đâm chết. Không có lực phản kháng chút nào. Dù là ngăn cách một khoảng cách, rất nhiều võ giả cũng có thể cảm nhận được cái kia bạch quang trường mâu ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lại là một con đường chết. Nhưng mà, một giây sau, phía sau lại vang lên một trận tiếng hoan hô âm. Bị chết tốt. Sinh lộ vì ta mà chuẩn bị. Rất nhiều võ giả giống như có lẽ đã điên cuồng. La Phong thờ ơ lạnh nhạt. Hắn đã nhìn ra Mạch Thư Đình thủ đoạn, thôi diễn ra mười mấy con đường, thế nhưng là, hắn cũng đắn đo khó định, đến cùng cái nào một đầu, mới là sinh lộ. Nhưng mà, sinh lộ hoặc là tử lộ, cái nào một đầu tỷ lệ càng lớn, Mạch Thư Đình tuyệt đối có thể phân biệt. Những võ giả này, đều là Mạch Thư Đình thí nghiệm thạch. Riêng là ngay từ đầu Mạch Thư Đình mở ra tới này mấy cái đường, cơ hồ là Mạch Thư Đình kết luận tử lộ, chỉ bất quá, hắn phải dùng những võ giả này tánh mạng đến một thăm dò hư thực a. La Phong ngay từ đầu còn đang do dự, có nên hay không ngăn cản Mạch Thư Đình. Nhưng hôm nay, nghe thấy cái này chói tai tiếng hoang hô âm, La Phong dần dần tâm lạnh. Cái này là một đám người điên. Bọn họ mắt, chỉ tràn ngập bảo vật. Hiện tại tính toán La Phong đứng ra, thông báo cho bọn hắn, bọn họ muốn thực sự đường, cực lớn khả năng, đều là tử lộ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể trách cứ La Phong xen vào việc của người khác. Một người dậm chân hướng về phía trước, ngay sau đó, đổ vào bạch quang trường mâu công kích phía dưới. Phía sau, lại là một trận reo hò. Người trước mặt chết, như vậy, bọn họ cơ hội, thì càng lớn. Mạch Thư Đình phất tay khai mở một đầu lại một con đường. Võ giả cũng càng ngày càng ít. Ngay từ đầu, tiếng hoan hô âm hưởng sáng, từ từ, yếu xuống tới. Nhìn lấy từng người võ giả tử vong, đã có trong lòng người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mạch Thư Đình mặt mũi lạnh khốc, vung tay lên, còn sót lại năm đầu đường. Vừa nói xong, Mạch Thư Đình sau lưng võ giả, một cái giật mình lấy lại tinh thần mãnh liệt chấn hưng. Năm đầu đường, một con đường sống, bốn con đường chết. Mạch Thư Đình sau lưng, còn sót lại sau cùng ba người. Hơn 10 vị võ giả, đã thân vẫn. Đối diện một bên, La Phong đứng chắp tay, Gia Cát Hàng tin bởi vì có Gia Cát Ý ở trong tối nhắc nhở, cũng bình tĩnh tỉnh táo. Lão Phu không tin, sau cùng năm đầu đường, Lão Phu xông không ra một con đường sống. Cái kia tóc trắng võ giả đôi mắt kiên quyết, phát sáng lóe sáng, dậm chân đi ra ngoài, trước mặt một đầu bạch liên trải thành đường, trong suốt phát sáng, sáng chói mê người, cái này vốn nên là một chỗ khuynh thế mỹ lệ phong cảnh, lại ẩn chứa làm cho người hoảng sợ sát cơ. Một bước, hai bước. Bỗng nhiên, tóc trắng võ giả sắc mặt đại biến, cái kia bạch quan trường mâu, bốn phương tám hướng phóng tới. Lại là Tử Lộ. Lão Phu lại không tin. Tóc trắng võ giả điên cuồng xuất kích, tay kích hoạt một kiện văn binh, toàn lực ứng phó, hướng về phía trước mãnh liệt tiến lên, hắn ý đồ dùng văn binh lực lượng ngăn cản bạch quan, thế nhưng là, cuối cùng vẫn như cũ thất bại, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chết không nhắm mắt ngã tại Bạch Liên. Sau cùng bốn đầu đường, Mạch Thư Đình trực tiếp vung ra hai khỏa cực phẩm tinh thạch, mở ra hai con đường, ra hiệu sau lưng hai người thực sự. Nhất định là sinh lộ. Việc đã đến nước này, đã không có đường lui. Hai tên võ giả hai con ngươi điên cuồng, đột nhiên phát lực, hướng về phía trước tiến lên. Hưu, hưu, hưu. Máu tươi vẩy ra, một con đường chết. Từ đầu đến cuối, Mạch Thư Đình khuôn mặt không có một tì biến hóa. Tay cầm ra hai khối cực phẩm tinh thạch, phất tay mà ra, hào quang óng ánh nở rộ, sau cùng hai đầu bạch liên đường chậm chậm ẩn hiện ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, có khả năng nhất là sinh lộ, chính là chiếc này điều, một trong. Mạch Thư Đình tự nói. Gia các hàng tinh không tự chủ được đánh cái rùng mình. Cái này đến từ đang trận điện trận sư, quả thực quá ác, hắn biết rất rõ ràng, cái nào một đầu là sinh lộ tỷ lệ lớn hơn, có thể hết lần này tới lần khác, để còn lại võ giả, từ tính nguy hiểm tối cao bắt đầu nếm thử. Mục đích khác đơn giản tự nhiên, muốn chuẩn xác không sai lầm soát tuyển, cuối cùng, chánh thức sinh lộ, tự nhiên do chính hắn đặt chân. Trong khoảng thời gian này, đằng sau không có võ giả tới. Bạch Liên Hồ bên cạnh, chỉ còn lại có Mạch Thư Đình, cùng nơi xa gia các hàng tinh ba người, còn có đồng dạng đứng tại Bạch Liên Hồ bờ La Phong. Mạch Thư Đình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gia các hàng tinh, các ngươi cũng nhìn đầy đủ đi, còn có hai con đường, các ngươi nếu muốn đi theo ta cùng đi qua Bạch Liên Hồ, phái một người đi ra. Nghe vậy, gia các hàng tinh đồng tử rất nhỏ co rụt lại, cuối cùng, hắn cũng tâm động, còn lại hai con đường, hai chọn một, sinh cùng tử. Mà chính mình phương này vừa tốt có một vị mở đường người. La Phong, đi thôi. Gia các hàng tinh trực tiếp vung tay lên, hắn đã có chút không kịp chờ đợi, chỉ cần La Phong xông qua, bất luận sinh cùng tử đều có thể biết cuối cùng sinh lộ. Mạch huynh, ta là Tử Thần Cung Vạn Hóa Phong chân truyền đệ tử Gia các hàng tinh. Gia các hàng tinh khuôn mặt mỉm cười, chủ động đi đến cùng gia các hàng tinh nói chuyện với nhau. Nguyên lai là gia các huynh. Mạch Thư Đình khẽ giật mình, khuôn mặt toát ra mỉm cười, gia các hàng tinh giống như hắn, đều là kéo đứt bảy đạo gông xiềng, bây giờ gia các hàng tinh tự giới thiệu, thân phận không thấp, Mạch Thư Đình tự nhiên cũng cho đủ hắn mặt mũi. La Phong, không nghe thấy gia các sư huynh lời nói sao? Lạc Đông Hổ đại đuổi. La Phong nhìn sang, nửa ngày, lắc đầu, xin lỗi, ta cũng không biết, cái nào một đầu, là sinh lộ. Nghe vậy, Hà Thái Các không khỏi suy cười rộ lên. Nếu như biết rõ đầu nào là sinh lộ, còn cần đến ngươi đi không? Nói như vậy, các ngươi, là muốn cho ta đi chịu chết à? La Phong nhẹ giọng mở miệng. Đây là mệnh lệnh. Gia các hàng tinh thái độ kiên quyết không, lạnh lẽo nhìn lấy La Phong. Trước khi lên đường, gia các trưởng lão rõ ràng nói qua, chúng ta chi đội ngũ này, đều phải nghe ta. Ha ha, ta muốn là không nói gì. La Phong đôi mắt nụ cười càng lạnh lẽo. Sinh lộ tử lộ, ngươi nhất định phải đi, không có lựa chọn chỗ trống. Gia các hàng tinh quả quyết vung tay lên, ngươi nếu không đi, như vậy, sư huynh đệ chúng ta, chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Nói được cái này phần, song phương tương đương với đã triệt để vạch mặt, như nước với lửa. Gia các hàng tinh vung tay lên, Lạc Đông Hổ cùng Hà Thái Các đồng thời hướng về La Phong tới gần, đôi mắt lạnh lùng không, ẩn chứa sát khí. Sinh lộ. Tử lộ. Phó thác cho trời. Há từ ngươi tới chọn. Khẩu khí thật là lớn. La Phong ánh mắt lạnh đến cực hạn, chậm rãi mở miệng, ta La Phong làm việc, lúc nào đến phiên ngươi gia các hàng tinh đến ra lệnh. Nói khoác mà không biết ngượng. Lạc Đông Hổ hét lớn, ngươi dám kháng nghịch trưởng lão chi mệnh. Đó là ngươi Vạn Hóa Phong trưởng lão, cũng không phải ta Túy Long Phong trưởng lão. La Phong cười lạnh, Ngươi nhường ta đi chịu chết, ta liền muốn đi. Ngươi là cái éo gì à? Ngươi là Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, chẳng lẽ ta đúng không? Ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái, chính là mở đường. Gia Cát Hàng Tinh đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, bây giờ hai con đường bày ở trước mắt, ngươi đều cự tuyệt dò đường, công nhiên chống lại ta mệnh lệnh, vì đội ngũ đoàn kết nhất trí ta chỉ có thể đưa ngươi trị tội. Đem ta trị tội. La Phong có chút muốn cười ra tiếng, khinh thường biểu môi một cái, nếu như không phải biết Gia Cát ý ẩn núp tại chỗ tối, hắn sớm xuất thủ đem mấy cái này ồn ào gia hỏa đánh nổ. Cáo mượn oai hổ a. Thật sự coi chính mình là cái thá gì? Các ngươi trưởng lão có lệnh, để mọi người nghe Gia Cát Hàng Tinh an bài, thế nhưng là, trưởng lão chúng ta, cũng có mệnh lệnh, để ta gặp phải nguy hiểm, có thể lui thì lùi. La Phong buông tay, ta đương nhiên là nghe sư phụ mình. Cho phép ngươi sao? Gia Cát Hàng Tinh hét lớn một tiếng, trực tiếp phất tay lệnh, Lạc Đông Hổ cùng Hà Thái Cát đồng thời bước xa hướng. Hôm nay ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút, năm nay mới nhập môn đệ tử, đệ nhất thiên kiêu thực lực. Lạc Đông Hổ cười nhạo, huy quyền mà ra, giống như mãnh hổ hạ sơn, khí thế như hồng, bá đạo quyền phong tựa hồ muốn xé rách không gian, phá âm âm thanh chói tai. Kim Hổ quyền. Lạc Đông Hổ nhe răng cười, quyền ý vô cùng. Đồng thời, Hà Thái Cát cũng là vung ra một kiện văn binh, quang mang bắn ra bốn phía, một từng chùm sáng giống như trường xà, chói lọi, uy lực đáng sợ. Tử Thần Cung thiên kiêu bảng, hai người đều đứng hàng La Phong về sau, có thể chênh lệch không lớn, riêng là Lạc Đông Hổ, vẻn vẹn lạc hậu La Phong một tên, đối với cái này, hắn một mực không phục, Lạc Đông Hổ tự nhận, thực lực nên tại La Phong người mới này chi, lần này, hắn cũng là muốn cho mình xứng danh. Ngươi có tư cách gì, đứng hàng Tử Thần Cung thiên kiêu bảng thứ 39? Lạc Đông Hổ rít lên một tiếng, hắn cảm giác, vạn hóa phong tuyệt học Kim Hổ quyền, quả thực vì hắn lượng thân mà làm, Lạc Đông Hổ bái nhập vạn hóa phong về sau. Một lòng nghiên cứu Kim Hổ quyền, đã đem Kim Hổ quyền ảo nghĩa hoàn toàn nắm giữ, giờ phút này huy quyền ra ngoài, cái kia một cổ sôi trào mãnh liệt lực lượng, để Lạc Đông Hổ cảm giác đủ để đánh nát hết thảy. Hai người thế công, trong nháy mắt buông xuống. Vì sao dồn ép không tha? La Phong đôi mắt toát ra một trận bi phẫn, không động thủ không được. Hà Thái Cát cười lạnh, bây giờ nghĩ chịu thua. Trễ. Oanh. Oanh. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong đột nhiên xuất thủ, nhất quyền đối oanh, thân thể thuận thế về sau vút qua, Lạc Đông Hổ cùng Hà Thái Cát như bóng với hình, như thiểm điện tới gần. Đều là Tử Thần Cung đệ tử, phải đi đến một bước này. La Phong hét lớn, không bằng sư huynh để chúng ta liên thủ, đem cái kia đang trận điện trận sư ném vào một con đường, không biết kết quả. Nghe vậy, Mạch Thư Đình khuôn mặt nhất thời biến ảo, sắc mặt tối đen, nhìn chằm chằm La Phong, lạnh lùng nói. Các ngươi đối ngọn thần sơn này lĩnh vực trận pháp dốt đặc cán mai, tính toán sinh lộ bày ở trước mặt, cũng đi không qua. Mạch huynh yên tâm. Gia Cát Hàng Tinh cười nói, hắn chỉ là một Tử Thần Cung tân nhân, mà lại, vẫn chỉ là bái nhập Tử Thần Cung bài danh hạng chót túy trùng phong, há có thể cùng Mạch huynh đánh đồng. Mạch Thư Đình gật gật đầu. La Phong thần sắc toát ra lửa giận, Gia Cát Hàng Tinh, ngươi vậy mà liên thủ đang trận điện, giết hại đồng môn, việc này. Ta tất nhiên sẽ hướng cung chủ báo cáo. Gia Cát Hàng Tinh nhất thời nhịn không được cười lên, gia hỏa này, khí hồ đồ đi, còn muốn kiến cung chủ. Có thể hay không giữ lấy một cái mạng rời đi có tòa núi, vẫn là ấn số đây. Bó tay cầm. Lạc Đông Hổ nhe răng cười, Kim Hổ quyền hoành không, giống như đại nhật treo lơ lửng giữa trời, hừng hực quang mang đoạt người đôi mắt, mạnh mẽ không khí tức trong nháy mắt tới gần, quyền phong nổ tung, uy thế kinh thiên. Hắn cảm giác, cái gọi là chiến thần thiên kiêu, quả thực là chỉ là hư danh, không đáng giá nhắc tới. Căn bản không chịu nổi một kích. Theo chiến đấu bắt đầu, La Phong không thể cho hắn bất luận cái gì áp lực. Kết thúc chiến đấu đi. Lạc Đông Hổ hăng hái. Lại không có chú ý tới, La Phong tầm mắt chỗ sâu, có một vệt hàn quang cực bí ẩn địa lóe lên một cái rồi biến mất. Lời hữu ích cảnh cáo, chính mình cũng nói. Hắn đã từng bước nhượng bộ, nhưng đối phương lại hùng hổ dọa người. La Phong vừa rồi nói lời nói, tự nhiên là giảng cho Gia Cát ý nghe. Lão tử đã cho đủ mặt mũi ngươi. Như vậy, diễn xuất kết thúc. La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lúc khép mở, hai bó ánh sáng màu vàng bắn ra. Nháy mắt sau đó, lật tay lại, cái kia một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện. Dùng hai người này, đến thử một lần kiếm nhỏ màu vàng kim uy lực. La Phong đột nhiên vung lên, kiếm nhỏ màu vàng kim, phút chốc bay ra ngoài, vốn là đem Hà Thái Các tay món kia văn binh trực tiếp xuyên phá, oanh một tiếng vang vọng, Hà Thái Các khuôn mặt biến đổi lớn, thân thể bay ngang ra ngoài. Hưu! Kiếm nhỏ màu vàng kim giống như tuyệt thế phi kiếm, hóa thành lưu quang, phóng tới Lạc Đông Hổ. Ngươi là một cái mèo bệnh. La Phong thanh âm đạm mạc hạ xuống ở giữa, kiếm nhỏ màu vàng kim đã vạch phá Lạc Đông Hổ lòng bàn tay, không gì không phá, cực đáng sợ, nháy mắt phá mất Lạc Đông Hổ phòng ngự, Lạc Đông Hổ kêu thảm một tiếng, phi thân lui lại, song chưởng đẫm máu, thống khổ vạn phần. Chỉ một kiếm. Hưu. Kiếm nhỏ màu vàng kim một lần nữa rơi vào La Phong trong lòng bàn tay. Đây là Vạn Hóa Phong chân truyền đệ tử thực lực. Ha ha, xếp hạng thứ 11, cũng không có gì đặc biệt. La Phong tự nói, còn không phải bị ta nhất kiếm phá diệt. Kiếm nhỏ màu vàng kim uy lực, để La Phong cảm giác phi thường hài lòng, thậm chí, có chút vượt quá hắn dự liệu. Kiếm kia lưỡi đao trình độ sắc bén, quả thực kinh người. Một tích tắc này, Gia Cát Hàng Tinh khuôn mặt đại biến, đôi mắt chăm chú địa nhìn thẳng La Phong, sát khí chợt lóe lên, ngươi dám làm tổn thương ta Vạn Hóa Phong đồng môn. Một chút đần độn logic vốn là như vậy. La Phong nhạc âm thanh đáp lại, và các sư huynh nếu là không phục, đến nhất chiến, nói thật, ta cảm thấy ngươi bài danh, có chút hơi nước. Và các Hàng Tinh trong nháy mắt tức điên, sắc mặt biến thành màu đen, âm trầm không. Mặt đen hữu dụng. La Phong cười nhạo, có bản lĩnh lời nói, đánh một trận đàng hoàng. Gia Cát Hàng Tinh nắm chặt quyền đầu, ở ngực một trận kịch liệt chập trùng, một lát, bỗng nhiên quay sang, Mạch Huynh, ta là Tử Thần Cung Vạn Hóa Phong Gia Cát ý trưởng lão nhi tử, không bằng hôm nay, người ta liên thủ, cầm xuống kẻ này, ngày khác tất báo phần ân tình này. Nghe vậy, La Phong há to mồm, còn chuyển ra người ba ba đến, ngươi làm sao không dứt khoát để người ba ba xuất thủ tính toán. Gia Cát Hàng Tinh mắt lạnh nhìn chằm chằm La Phong, đối phó ngươi cái này một cái giết hại đồng môn người, không cần phụ thân ta tự mình động thủ. Quả thực muốn làm bẩn hắn tay. Gia Cát huynh nói có lý. Mạch Thư Đình do dự một chút, lập tức có quyết định, khuôn mặt mỉm cười, ta cuộc đời không nhìn được nhất đồng môn tướng giết, kẻ này đối đãi chính mình đồng môn, còn như vậy thủ đoạn độc ác, nhất định là đại gian đại ác hạng người, ta thân là đang trận điện đệ tử, cũng không vừa mắt. La Phong nghiêm nghị nhìn chằm chằm hai người, luận không biết xấu hổ, trên đời này còn thật thiếu có người có thể cùng các ngươi vai. Hừ. Mạch Thư Đình trực tiếp vung tay, trong chốc lát, một mặt trận kỳ bỗng dưng buông xuống, rơi vào La Phong bốn phía, sát trận trong nháy mắt khởi động, La Phong trước mắt hình ảnh thoáng cái chuyển biến. Bạch bạch bạch. La Phong cước bộ lão đảo lui lại. Có cái này, ngân xà thất sát trận, kẻ này, quả thực không chịu nổi một kích. Mạch Thư Đình tự tin mỉm cười. Thật không hổ là đang trận điện. Gia Cát Hàng Tinh cười to, dậm chân hướng trước, đôi mắt lóe qua hừng hực hàn mang, tay lợi kiếm đột nhiên bắn ra, giống như lưu quang, trước cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Theo ta vào trận, thu thập con mồi. Mạch Thư Đình cười ha ha, nhanh chân bước vào, đồng thời thoáng nhìn, Tử Thần Cung lưu quang kiếm quyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạch Thư Đình cáo tri Gia Cát Hàng Tinh vào trận về sau muốn trấn thủ phương vị, hai người đồng thời lách mình vào trận. Con mồi tới. Trong trận pháp, thân hình nguyên bản lão đảo La Phong, trong nháy mắt này, đôi mắt tách ra sáng chói bức người quang mang, hỏa nhãn kim tinh khởi động, hiểu rõ trong trận pháp hết thảy. Lấy La Phong trận pháp tạo nghệ, chỉ là một tòa ngân xà thất sát trận, căn bản khốn không được hắn. Bây giờ tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, ngân xà thất sát trận quả thực như là giấy một dạng. Hưu. Kiếm nhỏ màu vàng kim bay ra, chỉ một thoáng, ngân xà thất sát trận trực tiếp vỡ tan vỡ vụn. Cái gì? Mạch Thư Đình khuôn mặt hoảng sợ đại biến. La Phong hướng kiếm nhỏ màu vàng kim rót vào năng lượng, trong nháy mắt, kiếm nhỏ màu vàng kim biến lớn, La Phong thân hình nhất động, tay cầm chui kiếm, kim quang lập lòe, huy kiếm chém tới. Hưu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đây hết thảy chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Gia Cát Hàng Tinh huy động lợi kiếm đánh tới, kiếm như lưu quang. Thiên giai kiếm quyết. Đạp thiên kiều. La Phong huy động tay kim kiếm, ánh mắt kiếm quyết, mang theo miệt thị, mắt lạnh quan sát Gia Cát Hàng Tinh, trên đời này, chỉ có ngươi Vạn Hóa Phong, mới có thiên giai kiếm quyết. Kim quang bắn ra bốn phía. Tử khí đông lai. Đầy trời kiếm ý bao phủ, trong nháy mắt phá không mà đi. Oanh! Gia Cát Hàng tinh tay lợi kiếm trực tiếp đứt gãy thành mấy đoạn, bị giáng đòn nặng nề, Phốc Địa phun máu lùi gấp, nếu không phải ở lúc máu chốt, Gia Cát Hàng tinh vung ra một kiện phòng ngự tính văn binh, ngăn cản kiếm mang xâm lấn, một kiếm này, thậm chí đủ để phế hắn. Một ngụm máu tươi phun ra. Gia Cát Hàng tinh thân thể bay ngang ra ngoài, ầm vang ngã xuống đất. Đang trận điện, lại có sợ gì? La Phong trừng mắt lạnh quét, huy kiếm trực chỉ Mạch Thư Đình, kim quang buông xuống. Mạch Thư Đình khuôn mặt biến sắc, thân hình lui lại đồng thời, lại là từng mặt trận kỳ bay ra. Như thế kém trận kỳ, không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. La Phong miệt thị, huy kiếm tức trảm, cái kia từng mặt trận kỳ thậm chí ngay cả uy lực cũng không kịp phát huy ra, trực tiếp liền bị La Phong phá mất. Làm sao có thể? Mạch Thư Đình triệt để thất sắc, tình cảnh này đủ để khiến hắn khẳng định, trước mắt kẻ này trận pháp tạo nghệ, căn bản không kém hắn. Tử Thần Cung, vậy mà ra như thế một vị trận pháp mới. Mạch Thư Đình thân hình nhanh chóng lui lại, dừng tay, chúng ta có thể nói hòa. Tội ác chồng chất, ta sẽ vì cái kia 10 cái bị ngươi vô tội hại chết võ giả báo thù. La Phong huy kiếm, kiếm ý tràn ngập, ánh mắt kiên quyết, cái này đến từ Đan Trận Điện trận sư, trận pháp tạo nghệ cực cao, tâm địa lại cực ác độc, có hắn tồn tại, chính mình thăm dò thần sơn, liền thêm một cái đối thủ. Gia Cát ý tùy thời muốn xuất hiện, đây cũng là La Phong vừa vặn có lưu một tay, không có đối Gia Cát Hàng tinh động sát cơ nguyên nhân, có Gia Cát ý tại, hắn không có khả năng giết đến Gia Cát Hàng tinh. Có thể Mạch Thư Đình. Chém. La Phong xuất kiếm sắc bén, tuyệt đối cường thế địa trấn áp Mạch Thư Đình. Không. Mạch Thư Đình ánh mắt tuyệt vọng, hắn du lịch các nơi, vừa lúc đi vào Tử Thần Cung cảnh nội, nghe nói Tùng Châu có thần núi Tô Phục, hắn chạy tới đầu tiên. Vốn cho rằng đem đạt được nghịch thiên gặp gỡ, thật tình không biết, lại gặp phải tử vong nguy cơ. Sư phụ ta là Đan Trận Điện Đại Sư, Hồ Đề. Thời khắc cuối cùng, Mạch Thư Đình tuyệt vọng hô to. Hưu. La Phong một kiếm, đem Mạch Thư Đình phóng xuất ra sau cùng một kiện văn binh trảm phá, thuận thế xẹt qua. Phốc. Một đạo máu tươi dâng trào mà lên. Mạch Thư Đình thân thể, ầm vang ngã xuống đất. Hồ Đề. La Phong thu kiếm tự nói, căn bản chưa từng nghe qua. La Phong đối Đan Trận Điện không có nửa điểm giải, muốn là nghe qua đó mới là lạ. Sư. Một bóng người hoành không xuất hiện, dồi dào không khí tức, lan tràn ra, trong khoảnh khắc tràn ngập phiến thiên địa này. Kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả khí tức. Dời núi lấp biển, khóa chặt La Phong. La Phong đột nhiên lui lại, bất quá, đồng thời không khuất phục, thẳng tắp cái eo, nhìn nhau Gia Cát ý. Đồng dạng là kéo đứt chính đạo gông xiềng, Gia Cát ý khí tức, xa Nga Bàn Phong trưởng lão Cổ Lâm phải cường đại hơn nhiều. Đây không phải bây giờ La Phong có thể chống lại lực lượng. Ngươi dám kháng nghịch ta mệnh lệnh. Gia Cát ý lạnh lùng nhìn xuống La Phong, tại vừa vặn La Phong chuẩn bị xuất thủ chém giết Mạch Thư Đình trong nháy mắt, Gia Cát ý cho hắn truyền âm, để hắn lưu lại Mạch Thư Đình một cái mạng, ai biết, La Phong quả quyết dứt khoát, một kiếm chém giết. Gia Cát trưởng lão vừa mới sinh tử trong nháy mắt, ta căn bản ngừng không tay. La Phong bất đắc dĩ buông tay, ta sợ đối phương còn có sát chiêu, vạn nhất ta dừng tay, trực tiếp bị đối phương phản kích đâu. Ta cũng không dám cầm tính mạng mình đến nói đùa. Phụ thân, hắn căn bản là không đem ngươi lời nói để vào trong mắt. Gia Cát Hàng tinh đôi mắt tràn ngập lửa giận, đi tới, trực chỉ La Phong. Gia Cát ý mắt lạnh liếc qua La Phong, một lát, trực tiếp khoát tay chặn lại, thanh âm lạnh lùng. Hai con đường, ngươi, lựa chọn một đầu. La Phong khuôn mặt nhất thời biến ảo lên, hít sâu một hơi, Gia Cát trưởng lão, ta cũng là Tử Thần Cung đệ tử, ngươi muốn xác minh đầu nào là sinh lộ, đầu nào là tử lộ, hoàn toàn có thể chờ đợi một lát, tự nhiên có người hội phá vỡ huyễn cảnh mà đến. Không cần thiết. Gia Cát ý lạnh lùng phất tay, lựa chọn một con đường, nếu không, chết. Lựa chọn một con đường chết đi. Lạc Đông Hổ giờ phút này đã đem hai tay băng bó kỹ, đôi mắt tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm La Phong, khác làm vô vị phản kháng, miễn cho làm bẩn chúng ta sư phụ tay. La Phong ánh mắt lạnh xuống đến, một lát, chậm rãi bước chân, đi đến một con đường bên cạnh, xoay người, đôi mắt phun trào ra hỏa quang, đường đường vạn hóa phong trưởng lão, vậy mà như thế bức bách ta chỉ là một cái túy long phong đệ tử. La Phong trong lòng bàn tay khẽ đảo, rõ ràng là một cái thủy tinh hình ảnh bóng. Ta như có thể còn sống trở về, nhất định phải tố cung chủ, cho ta La Phong, lấy một cái công đạo. Nói xong, La Phong kiên quyết quay người. Gia Cát Hàng Tinh cười lạnh, hy vọng là một con đường chết. Hưu. Bạch Quan Trường Mâu, trong nháy mắt khởi động. Quả thật là tử lộ. Gia Cát Ý đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Đông Hổ khuôn mặt dữ tợn. Bạch Quan hóa thành trường mâu, công kích xâm nhập tử lộ người. Đây là Gia Cát Ý bọn người trước lúc trước mười mấy con đường chết chỗ kinh nghiệm. Làm Bạch Quan Trường Mâu xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ đều cho rằng La Phong chết chắc. Hà Thái Cát cũng là kích động không, như vậy, mang ý nghĩa, một đầu cuối cùng đường, mới thật sự là sinh lộ. Hai chọn một cơ hội, hắn lại tuyển không, chỉ có thể nói rõ, hắn đáng chết. Gia Cát Hàng Tinh khuôn mặt cũng tách ra nụ cười, không chớp mắt nhìn qua La Phong bóng lưng, hắn muốn tận mắt nhìn thấy La Phong thân thể bị đâm xuyên. Hưu hưu hưu. Đầy trời Bạch Quan Trường Mâu kích xạ, La Phong đồng thời cùng ngồi chờ chết, thi triển tay kim kiếm, cùng cái kia Bạch Quan Trường Mâu chống lại, gần như không đến mấy cái đối mặt, La Phong thân thể, liền mấy chỗ bị thương, vết máu nhuộm đỏ thân thể. Quả nhiên đáng sợ. La Phong không kịp xóa sạch khóe miệng vết máu, đôi mắt lại kiên định lạ thường, dậm chân hướng trước. Đây là tử lộ. Sự thật, còn không có bước vào con đường này trước đó, La Phong cũng đã biết. Cái gọi là sinh lộ, tử lộ, hoàn toàn là từ mạch thư đình thôi diễn đi ra kết quả, hắn quá mức tự tin, kiêu ngạo, cho là mình thôi diễn đi ra mười mấy con đường, nhất định có một con đường sống. Có thể La Phong sớm thông qua hỏa nhãn kim tinh, tính nhẩm thôi diễn, biết được, không có một con đường sống. Có thể La Phong vẫn là đến dậm chân tiến đến. Một nguyên nhân là coi là Gia Cát Ý đe dọa, kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, La Phong bây giờ không cách nào chống lại. Còn có một nguyên nhân khác, La Phong tính nhẩm thôi diễn sao biết được, muốn phá này lĩnh vực trận pháp, nhất định phải thân thể vào đại trận bên trong. Đây là chính tòa sát trận điệp gia, lĩnh vực có thể xưng mang đi hủy diệt tính, tìm không ra sinh lộ, liền Gia Cát Ý, một khi xâm nhập, cũng chưa chắc có thể còn sống ra ngoài. La Phong một bên đẫm máu đối kháng Bạch Quan Trường Mâu trùng kích, một bên cảm ngộ trận pháp, tìm kiếm sinh lộ. Long cung, ba đầu sáu tay, truyền thừa. Sớm bảo La Phong thói quen có thể nhất tâm đa dụng. Trước trảm đường này, La Phong bỗng nhiên quay đầu, tay kim kiếm tách ra rực rỡ huy hoàng, giơ cao kim kiếm trong nháy mắt, ánh mắt nhìn ra xa xa Gia Cát Ý bốn người, thanh âm ẩn chứa phẫn nộ, gào thét hét lớn, các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Hưu hưu hưu. Đầy trời Bạch Quan Trường Mâu phản phất muốn đem La Phong thân thể xuyên thủng, đâm vào La Phong thể nội. Gần như đồng thời, La Phong huy kiếm một trảm. Oanh! La Phong phía trước, Bạch Liên trải thành đường trực tiếp bị chém đứt, trong chốc lát, Bạch Quan chướng mắt, liên hoa cánh hoa bay tán loạn. Con đường này, vốn là mạch thư đình mở ra đến tử lộ. Là sai lầm phá trận thôi diễn kết quả. Lưu tại nơi này, chỉ có thể ảnh hưởng La Phong phá trận. Ầm ầm vang vọng. Gia Cát Ý mấy người tận mắt nhìn thấy, La Phong bóng người biến mất tại Bạch Liên hồ, toàn thân nhuốm máu, bị Bạch Quan xuyên thấu thân thể. Trước khi chết, lại còn nguyền rủa chúng ta. Gia Cát Hàng Tinh cười nhạo, thế nhưng là, bực này vô vị nguyền rủa, chỉ có thể xem như tuyệt vọng kêu trên. Một đường đến nay, hắn đều không có tận tâm tận lực cho chúng ta mở đường, đây mới là gặp báo ứng. Hà Thái Cát nói ra. Ta đã sớm nói, La Phong duy nhất giá trị, là cho chúng ta mở đường, lần này, La Phong ngược lại là phát huy ra tác dụng. Ha ha. Lạc Đông Hổ cười to. Ánh mắt đã không kịp chờ đợi nhìn về phía một đầu cuối cùng đường. Đường sống duy nhất. Lạc Đông Hổ đôi mắt nóng rực phát sáng, ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi. Đi. Gia Cát Hàng Tinh ánh mắt cũng là tách ra hào quang óng ánh, cái eo thẳng tắp, mắt như tinh thần, một bộ mình mới là chân mệnh thiên tử bộ dáng, đi bộ nhàn nhã, chắp tay mà đi, thực sự một đầu cuối cùng đường. Lạc Đông Hổ cùng Hà Thái Cát vội vàng cùng. Ba người cất bước đi vào, liền đi mấy bước. Đều không có tao ngộ công kích, lúc này là nhìn nhau cười to. Phụ thân, ta trước tạm một hàng bước, tất định là ngươi cầm tới thần sơn chi tâm. Gia Cát Hàng Tinh thanh âm vang vọng. Gia Cát Ý khuôn mặt mỉm cười, cũng là cất bước đi đến, nhưng mà, còn không có thực sự Bạch Liên đường, dị biến cũng đã phát sinh. Hưu, hưu, hưu. Một mực yên tĩnh lại Bạch Quan Trường Mâu, uyển như U Linh xuất hiện, hóa thành nói đạo lôi điện ánh sáng. Ám sát mà đến. Trong nháy mắt, toàn bộ đường, tràn ngập túc sát khí tức. Mấy người khuôn mặt đồng thời đại biến. Quá mức đột nhiên. Bọn họ trước một giây, còn đắm chìm trong thực sự sinh lộ vui sướng, còn ước mơ lấy Bạch Liên Hồ đối diện bảo vật. Thật tình không biết, hủy diệt sắp tới. À! Hà Thái Cát phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân bị Bạch Quang Trường Mâu đâm xuyên, huyết động dữ tợn, cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi đi ra, hai mắt lộ ra tuyệt vọng, không ánh sáng, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Lui về! Gia Cát Hàng tinh thanh âm mang theo thất kinh, ánh mắt hoảng sợ, thân thể đã bị thương, tay một chiếc nhẫn trong nháy mắt tách ra chói mắt chói lọi hào quang. Đây là siêu phàm cấp Khác Văn binh. Nếu không có nó, chỉ sợ, lấy Gia Cát Hàng tinh thực lực, rất nhanh cũng đem mất mạng. Mau ra đây! Gia Cát ý tâm thần đại chấn, đột nhiên rống to. Gia Cát Lạnh Nương tựa theo giới chỉ văn binh, điên cuồng xông ra ngoài Cứu ta! Lạc Đông Hổ máu me khắp người, lòng sinh tuyệt vọng, hắn thực lực Hà Thái Cát lược mạnh, tay cũng có một kiện văn binh, không có bị miễu sát, thế nhưng là, vẫn chưa ra khỏi đến, hắn đã sắp sụp đổ, tay văn binh đứt gãy, Bạch Quang Trường Mâu, đâm vào hắn thân thể. Phốc! Máu tươi cuồn thổ. Trong điện quang hỏa thạch, Gia Cát ý một bước bước vào Bạch Liên Đường, có thế trong nháy mắt, cái kia ùn ùn kéo đến Bạch Quang Trường Mâu đột nhiên hừng hực vạn phần, uy lực trong lúc đó tăng gấp bội. Điên cuồng ám sát. Âm âm. Gia Cát Hàng tinh siêu phàm văn binh giới chỉ cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Đồng thời, Gia Cát Hàng tinh lại là mấy ngụm máu tươi cuồn thổ mà ra, cước bộ chậm lại. Một tích tắc này, Gia Cát ý hoảng sợ, khuôn mặt thất sắc, ra sức nhảy lùi lại. Hắn biết, là bởi vì chính mình bước vào Bạch Liên Đường, khiến cái kia Bạch Quan công kích trong nháy mắt tăng lên uy lực. May mắn chỉ là một bước. Nếu không, chỉ có thể tăng lên Gia Cát Hàng tinh diệt vong. Oanh! Lạc Đông Hổ triệt để ngã xuống, toàn thân huyết động, sinh cơ tiêu tán. Gia Cát Hàng tinh đôi mắt điên cuồng, hoảng sợ, tay cái kia siêu phàm giới chỉ dần dần vỡ ra, tại cách lối ra chỉ có ba bước xa thời điểm, giới chỉ triệt để nổ tung. Hưu hưu hưu! Vô cùng tận Bạch Quang Trường Mâu đâm về Gia Cát Hàng tinh. Gia Cát Hàng tinh ra sức điên cuồng lao ra. Thân thể ầm vang đổ vào Bạch Liên Hồ bờ, thành công thoát ly, có thể giờ phút này, Gia Cát Hàng tinh toàn thân đều là huyết động, máu tươi như suối, toàn thân phía dưới, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, bị thương cực nặng. Gia Cát ý điên cuồng hướng, tay cầm ra mấy chục khỏa trị thương linh đan, trước hướng Gia Cát Hàng tinh miệng bên trong nhét, sau đó nghiền nát thoa lên toàn thân hắn miệng vết thương. Đồng thời vận khí, bảo hộ Gia Cát Hàng tinh tâm mạch. Một phen khẩn cấp biện pháp, cuối cùng bảo trụ Gia Cát Hàng tinh một cái mạng. Có thể Gia Cát Hàng tinh vẫn như cũ suy yếu không, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, hắn thậm chí cảm giác, chính mình thân thể lực lượng, đã biến mất hầu như không còn, quả thực muốn trở thành phế nhân. Đều do La Phong. Gia Cát Hàng tinh dùng hết lực khí toàn thân gào thét, hai con ngươi huyết hồng, tràn ngập hận giận, cái này rõ ràng là sinh lộ, hết thảy đều do La Phong trước khi chết nguyền rủa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.